Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 39 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi Phượng Vô Tà quay trở về, trước tiên cần tìm Tiêu Tử nói rõ ràng với hắn ý tưởng nhờ Tổ Huyền cùng tu sửa trận pháp. Tiêu Tử đang vì chuyện trận pháp Thái Hoàng Cổ Viện bị hỏng mà bận rộn, đương nhiên không hề phản đối. Trận pháp vốn sắp hỏng tới nơi, sau khi Tổ Huyền và Lưu Âm Kiếm gia trì lại chỉ cần một ngày liền có thể hồi phục. Khi Tổ Huyền sắp rời đi còn nhắn nhủ Thái Hoàng Cổ Viện, Lưu Âm Kiếm và trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù hiện tại là lực lượng hai bên dựa vào nhau tự mình duy trì, nhưng thời gian dài liền có thể tách. Ý có thể tách ra là chỉ Lưu Âm Kiếm được chăm sóc tỉ mỉ hợp lý, sau này dù có tách khỏi trận pháp cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính nó, càng không làm mất cân bằng của trận pháp. Cái này đối với Thái Hoàng Cổ Viện mà nói, đây đúng là biện pháp làm một mẻ khỏe cả đời. Mặc dù nói Tổ Huyền là bị Phượng Vô Tà bắt đến giúp đỡ, nhưng hắn thật sự tận tâm tận lực, Phượng Vô Tà cảm tạ trong lòng, liền muốn tự mình tiện hắn trở về. Nhưng Tổ Huyền khoát tay lấy ra một bầu rượu. Nhà đầu thối, cần giúp đều giúp rồi, đừng có dính lấy ta, làm phiền ta uống rượu. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể chậm bước. Tổ Huyền phất tay áo, bộ dáng vô cùng ghét bỏ, nhưng lại hướng về phía nàng nói lời từ biệt. Thiên trường lộ viễn, hữu duyên tái kiến. Phượng Vô Tà cũng không để ý lời của Tổ Huyền, chờ đến mấy ngày sau, Mộc Viễn Đình sư huynh chạy đến báo với nàng, hắn nói Tổ Huyền đi rồi. Đi rồi? Phượng Vô Tà vẫn chưa phản ứng được, Tổ Huyền còn có thể đi đâu, nhà hắn không phải ở đó sao? Hắn thường tiếc vì thê tử đã khuất của mình, liền làm tất cả các con rối thành hình dáng của vị thê tử đó, sớm chiều tương đối, mê mẩn sống lay lất qua ngày. Nhưng Mộc Viễn Đình nói, rất nhiều người đều thấy, hắn quả thật đã rời khỏi Phong Lâm, bởi vì việc hắn đến Thái Hoàng Cổ Viện phục hồi trận pháp, các học sư và đệ tử đều vô cùng sùng bái hắn, cũng đều chú ý tới hắn. Cho nên lúc hắn rời đi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, như là mây mù ngưng tụ lại trên ngọn núi, mê mẩn lẩm bẩm. Điều này thật kỳ quái, tại sao hắn phải rời đi? Một Viễn Đình trầm ngâm một lúc xoa cằm, chậm chậm nói. Nghe nói, còn có một vài đệ tử, không biết làm cách nào nghe ngóng được cách mụi tiếp cận hắn. Ai nấy đều mang rượu tới cửa phòng hắn hỏi thăm, muốn kéo gần quan hệ. Mùi biết đấy, đối với hồn thuật sư chúng ta mà nói, cả đời có thể quen biết một vị luyện hồn sư, thật chẳng dễ. Nhưng mà những người này, toàn bộ đều bị hắn chặn bên ngoài. Phượng Vô Tà nghe xong, trong lòng thoáng chốc liền hiểu, Tổ Huyền là một người thích im lặng, sở dĩ ở ẩn như vậy, chính là ghét bị người khác làm phiền. Mãi đến lúc này nàng mới biết được lúc Tổ Huyền rời khỏi Thái Hoàng Cổ Viện nói với nàng câu hữu duyên tái kiến là có ý gì. Tổ Huyền đã sớm đoán trước một khi xuất hiện ở Thái Hoàng Cổ Viện trước mặt người khác tu bổ trận pháp ác hẳn sẽ khiến cho người khác chú ý, bị người ngoài luân phiên quấy rầy vô cùng phiền phức, nhưng Tổ Huyền vẫn đáp ứng nàng. Phượng Vô Tà trong lòng cảm kích, còn có chút áy náy, nghĩ thầm sau này nếu như còn có thể gặp lại, nhất định phải trả hắn món nợ ân tình. Sau đó Phượng Vô Tà một mình đến viện của Tổ Huyền xem một chút, chủ nhân không còn ở đó, người đi nhà trống, cửa viện còn bị phá một lỗ. Nàng giúp hắn sửa lại cửa viện, nhìn thấy sân nhỏ trống rỗng, liền có chút hoài niệm. Nhưng Phượng Vô Tà tin rằng Tử Huyền nhất định có một ngày sẽ quay trở về. Sau đó Bạch Nhược Trần và Mạc Nhã cũng tới. Lại qua mấy ngày, An Lăng Tịch và Bạch Nhược Trần rời đi, Tiêu phu nhân cùng đoàn người cùng Thương Thanh cũng rời đi. Phượng Vô Tà những ngày này phát hiện Mạc Nhã không mở miệng nhắc đến Bạch Nhược Trần nữa, lúc nào cũng canh giữ xung quanh trận pháp ở Bắc Hoang cấm địa, không nói lời nào, nhìn chằm chằm Đu Âm kiếm. Hôm đó Phượng Vô Tà rốt cuộc không nhịn được, tới bên cạnh Mạc Nhã, tò mò hỏi. Đang xem cái gì? Lưu Âm ở đây được chăm sóc, chắc là đã được hồi phục không ít. Nếu như người khác vọng có được nó, tại sao không thử dùng hồn lực hệ thủy kích thích nó chứ? Với trình độ khống chế hồn lực hệ thủy đáng sợ của Mạc Nhã, thời điểm Lưu Âm tương đối yếu, nếu nàng muốn nhân cơ hội khống chế khế ước với Lưu Âm kiếm, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng Mạc Nhã khẽ lắc đầu, vẫn là để nó ngủ đi. Ánh mắt của Mạc Nhã lãnh đạm, ngữ khí lại ôn hòa. Tẩu tử Vô Tà, tẩu có nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Tiếng nước chảy. Ngay bên trong thân thanh kiếm có tiếng nước chảy. Ta là bị âm thanh này hấp dẫn tới. Mạc Nhã nhìn Lưu Âm kiếm, ánh mắt như muốn phát sáng. Phượng Vô Tà lắc đầu, ta lại không nghe thấy cái gì. Có lẽ là vì nguyên nhân hồn thuật của nàng chủ yếu tu luyện là hai hệ hỏa phong, nên nàng không khả năng cảm nhận hệ thủy, cũng không nhạy cảm đến thế. Ở điểm này Phượng Vô Tà tự biết nàng không bằng Mạc Nhã. Xem ra giữa người và Lưu Âm là có sự đồng cảm rồi. Có được kinh nghiệm của An Lăng Tịch, Phượng Vô Tà đã biết được đây chính là dấu hiệu sự đồng cảm của khí linh. Cũng có lẽ là vậy, ta cũng không biết, Mạc Nhã nhẹ giọng nói. Nhưng sau đó Mạc Nhã lại kinh ngạc. Thanh kiếm này tiếng nước chảy càng lúc càng nhanh hơn, tại sao lại như vậy? Lưu Âm muốn tỉnh dậy rồi. Tiếng của Giàm Vũ xuất hiện bên tai Phượng Vô Tà, nhưng Phượng Vô Tà lại không hề nói ra, bởi lúc này Mạc Nhã đã tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Nàng mê mẩn nhìn chăm chú vật thể màu xanh lam như một thanh trường kiếm được đúc bằng nước. Hồn lực hệ thủy, thanh thuần đến cùng cực, dường như không chịu được sự khống chế bình thường muốn tràn lên người với một loại quy lực dao động kỳ lạ. Đồng thời, Lưu Âm kiếm thay đổi sự im lặng khi trước, hoàn toàn đồng bộ với tần suất nhập vào xuất ra của hơi nước. Rốt cuộc, khi loại đồng cảm này lên đến đỉnh điểm, Mạc Nhã ở nơi đó theo sự chỉ dẫn mơ màng nâng tay phải lên. Sự lưu chuyển dao động vốn có của hồn lực hệ thủy xung quanh người nàng dường như lập tức tìm được mục tiêu, hướng về phía Lưu Âm kiếm. Hồn lực tiếp xúc với thân kiếm, Lưu Âm kiếm dường như vô cùng dễ chịu, phát ra âm thanh du dương. Người tỉnh rồi, Mạc Nhã thì thầm nói, âm thanh lúc nãy đột nhiên cất cao, đồng thời Lưu Âm kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó trong cấm địa mọi thứ lại an tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng là tầm mắt Phượng Vô Tà và Mạc Nhã không hẹn cùng hướng về phía giữa ao, ở đó bất ngờ xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, đó là một bé gái trông có vẻ tầm 8-9 tuổi. Mặc một bộ quần áo màu xanh lam, tóc được búi thành hai chỏm nhỏ, hai chân bị xích, cổ tay cổ chân bị những dây thừng bị bệnh từ sợi thủy tinh xích lại, đúng là kiếm linh Lưu Âm. Chỉ là hai người còn lại không thấy rõ dáng vẻ của nàng, vì vậy kiếm linh nhỏ bé lúc này chính là dáng vẻ nhút nhát e dè phía sau bức thủy mặc. Các ngươi là ai? Thanh âm ngọt ngào của Lưu Âm truyền tới. Là các ngươi đánh thức Lưu Âm sao? Là ta. Mạc Nhã nhìn Lưu Âm kiếm khí, trong lòng cực kỳ yêu thích, nhìn không được tiến tới về phía trước. Là ta đồng cảm cùng ngươi, đánh ngươi thức tỉnh. Đừng tới đây. Lưu Âm như đang hoảng sợ, hoang mang nói. Nhân loại các ngươi đều rất xấu, đều khiến Lưu Âm rất đau. Nói xong nàng ra sức lùi lại phía sau. Được rồi, ta không qua đó. Mạc Nhã vội vàng dừng, nàng nhìn kiếm linh trước mặt, trong lòng vì đồng cảm và thông cảm với sự sợ hãi của Lưu Âm. Mạc Nhã thật đau lòng, kiếm linh tốt như thế thật không biết vị chủ nhân trước đó đối xử với nàng thế nào. Đừng sợ, ta nhất định không làm hại ngươi. Mạc Nhã ôn hòa Trấn An nói, nàng nghĩ một chút, liền đem hồn lực hệ thủy hóa thành một làn sương mờ, nhẹ nhàng chiếu lại quá khứ. Lưu Âm giống như một con mèo nhỏ, hơi hơi lộ ra chút căng thẳng, tò mò xem làn sương kia. Trong lúc đó nàng có thể cảm nhận được những cảm giác thân thiết khác nhau. Lưu Âm thử thăm dò, vươn một ngón tay nhỏ bé chạm vào hơi nước. Nàng phát ra tiếng than đầy sự đáng yêu. Hồn lực này thật dễ chịu. Đột nhiên bên trong vang lên một giọng nói. Tiểu Lưu Âm, người tỉnh lại rồi, thật sự rất đáng chúc mừng. Bên cạnh ao, Xích Viêm Kiếm Linh xuất hiện rồi. Xích Diễm ca ca. Lưu Âm vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía trước như muốn nhào vào lồng ngực Xích Diễm, nhưng nàng nhìn Mạc Nhã, sau đó trục lui trở về sau màn nước. Nhóc con, người đánh với quái vật xấu xí cả vạn năm, sao vẫn nhát gan như vậy chứ? Người rất lợi hại, không cần phải sợ loài người. Xích Diễm vẫy vẫy tay với Lưu Âm, cứ như cầm cá khô dụ mèo, muốn dụ nàng lại gần. Lưu Âm nghe thấy Xích Diễm gọi mình là nhóc con, ấm ức không chịu được, tức giận nói. Ta không phải nhóc con, người dám gọi ta là nhóc con, ta sẽ hát đấy. Lời này khiến Mạc Nhã và Phượng Vô Tà ngây người. Vì sao Lưu Âm không vừa ý lại hát? Tuy các nàng khó hiểu, nhưng Xích Diễm lại khiếp sợ, nhanh chóng xua tay. Được rồi, nhóc con, ca ca sai rồi, người đừng hát không được sao? Xích Diễm nói xong, dường như nhận ra điều gì, che miệng lại, nhưng chậm mất rồi. Người còn dám gọi ta là nhóc con? Lưu Âm bắt đầu phẫn nộ, hát một bài. Ta có một con lừa không bao giờ cưỡi, có một ngày ta quyết định cưỡi ngựa đi họp chợ. Tiếng hát quen thuộc thổi qua bên tai Phượng Vô Tà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỹ lệ của Lưu Âm, bộ dạng giận dỗi, miệng lại hát bài này, làm Phượng Vô Tà giật mình, trong nháy mắt sấm sét đầy đầu, trong lúc nàng hoảng hốt còn tưởng mình quay về thế kỷ 21. Đây không phải là bài hát thiếu nhi của thế giới nàng sao? Vì sao kiếm linh Lưu Âm lại hát bài này? Càng kỳ quái là Lưu Âm chỉ hát đi hát lại hai câu đầu, không hát nốt đoạn kế tiếp, thật sự khiến người ta thổ huyết. Nhưng Phượng Vô Tà không nghĩ nhiều, nàng phát hiện mình bị tiếng ca kéo vào trong cơn lốc xoáy khổng lồ, là nước, là ảo cảnh, nàng bị nước bao phủ. Nước kia lúc thì lạnh băng, lúc thì nóng bỏng, cả người nàng bị nước phủ kín, ý thức mê ly. Cứ một lúc lại cảm thấy mình như sắp chết đuối, lúc sau thấy mình như sắp chết sôi, lúc nữa thấy mình sắp lạnh chết. Mấy ảo cảnh này thật khiến người ta khó một lời nói hết. Mấu chốt chính là tiếng hát kia cứ vang vẳng bên tai nàng. Quả thật là có thể gọi ma âm xuyên não. Chủ nhân, tiếng hát của Lưu Âm có thể gây ảo giác. Người mau dạy dỗ nàng, nàng tha cho người là được rồi. Khi Lưu Âm mở miệng chuẩn bị hát, Xích Diễm đã nhanh chóng chạy về phía hồn ấn của Phượng Vô Tà, do vậy không chịu nhiều ảo cảnh lắm. Phượng Vô Tà cạn lời, tràn ngập trong tâm trí là tiếng hát, trong lòng tự nhủ. Tiếng hát Lưu Âm đúng là không thể khinh thường, chỉ hát vài câu đã tỏa ra uy lực đến vậy. Bảo sao gọi là Lưu Âm, nước chảy chi lực, trí huyền Lưu Âm, nói vậy đây là đặc tính của nó. Nhưng khiến Phượng Vô Tà không chịu được không phải là ảo cảnh này, mà là Lưu Âm này, người hát cũng phải hợp lý một chút, sao lại chỉ hát mỗi hai câu trước, không thể hát nốt hai câu sau sao? Người có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người nghe, nghe tới nghe lui hai câu, quả thật là muốn giết người. Phượng Vô Tà chớp lấy thời cơ, ngồi lên từ trong nước, nói ra những câu này, bỗng tiếng hát ngừng lại, ảo cảnh biến mất. Tỷ tỷ, sao tỷ biết còn có đoạn sao? Tiểu hài tử vẫn tránh mặt sau lớp nước, nhưng trong mắt có thêm vài phần ánh sáng khác thường. Phượng Vô Tà nghẹn lời, bất đắc dĩ xoa mày. Giờ trước đây, ta đã nghe bài này rồi. Vậy người mau hát đoạn tiếp theo cho ta nghe đi, Lưu Âm nói. Ta không hát. Bài hát mất mặt như vậy, nàng còn lâu mới hát. Đầu tiên, Lưu Âm sửng sốt, sau đó cắn cắn môi, bày ra dáng vẻ bị đả kích, cúi đầu trầm mặt, rồi ngẩng đầu. Nếu người không hát, ta đành kéo các người vào ảo cảnh tiếp. Tuy người rất lợi hại, nhưng ít nhất, ta vẫn có thể giam người 3 ngày 3 đêm. Chỉ cần ở đó, người sẽ rất đau khổ. Phượng Vô Tà phục rồi. Kiếm Đình Lưu Âm còn biết cách uy hiếp người khác, bảo sao nàng có thể trở thành cộng minh với Mạc Nhã, tính cách thật là giống nhau như đúc. Giả heo ăn thịt hổ còn biết ăn vạ. Nhìn qua chỉ là tiểu cô nương nhỏ gầy yếu đuối, nhưng thực tế lại là thực lực biến thái, tính cách phúc hắc. Đành chịu thôi, Phượng Vô Tà không muốn vào ảo cảnh chịu tội. Hơn nữa tiểu lưu ly Lưu Âm cũng không có ác ý với nàng, không phải hai câu nhạc thiếu nhi thôi sao, coi như dỗ trẻ con vậy. Phượng Vô Tà căng da đầu hát đoạn sau. Đúng là ngươi rồi, đại tỷ tỷ. Lưu Âm nghe xong lập tức trở nên vui vẻ, giọng cũng không còn sợ hãi như nhìn thấy người thân vậy. Bài hát này là lúc trước ngươi dạy ta, ngươi quên rồi sao? Ta thấy ngươi còn đang định chào, nhưng ngươi lại làm như không quen biết ta. Ta còn tưởng ngươi không phải đại tỷ kia nữa. Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật, bị những lời Lưu Âm làm choáng váng. Nàng dạy người khác khi nào chứ? Phượng Vô Tà nghiêng đầu, vốn định tìm Mạc Nhã gào thét, lại thấy Mạc Nhã nhìn về phía nàng vô cùng say mê. Vô Tà tẩu tẩu, bài này rất hay, ta còn chưa nghe thấy bao giờ. Phượng Vô Tà giật giật khóe miệng. Chịu không nổi nữa, Phượng Vô Tà quay người rời đi, nhưng Lưu Âm gọi với lại. Đại tỷ tỷ, ngươi không nhớ ta sao? Năm đó ngươi cứu chúng ta, ngươi định đi đâu vậy? Thân hình Phượng Vô Tà cứng ngắc, nàng biết hẳn là Lưu Âm hiểu lầm, nhưng trong lúc mơ hồ Phượng Vô Tà đoán chẳng lẽ theo lời Lưu Âm nói người nọ chính là vị nữ chủ nhân trước đây của nhà xác. Đúng lúc này ánh lửa xuất hiện, xích viêm hóa thân, trên gương mặt điển trai treo nụ cười tới gần lớp màn nước của Lưu Âm, trấn an nói. Tiểu Lưu Âm, ngươi nhầm rồi. Vô Tà không phải vì ân nhân năm đó đưa chúng ta rời khỏi giới hồn thú. Các nàng chỉ là giống nhau thôi. Lưu Âm cứng đầu, kiên quyết. Chính đại nàng hát bài này, bài hát độc đáo như vậy, chỉ có đại tỷ mới hát được. Phượng Vô Tà nghe xong đầu phình to, nữ chủ nhân trước đây của nhà xác chẳng lẽ là một đứa ngốc, nghe nhà xác miêu tả thì đâu giống, cứ coi như nữ nhân kia là người xuyên không, có thể làm ra mấy thứ cao cấp như tháp cổ đó, nhưng nàng sao còn dạy Kiếm Linh bài hát thiếu nhi của thế giới kia chứ. Xích Diễm cũng có chút bất đắc dĩ. Lưu Âm, ta và Vô Tà đã làm khế ước, có thể cảm nhận được hồn lực của nàng với cả ký ức tinh thần của nàng, nên ta chắc chắn nàng không phải người chúng ta quen. Vậy sao? Lưu Âm hụt hẫng. Được rồi, nhưng mà ta rất nhớ đại tỷ tỷ, nàng rất tốt với ta, còn dạy ta hát nữa. Phượng Vô Tà vẫn luôn mong chờ Lưu Âm kiếm, nhưng bây giờ nàng đối với Lưu Âm sợ là tránh không kịp. Đây là một kiếm linh thích ca hát, hơn nữa còn thích hát nhạc thiếu nhi, nàng đỡ không nổi. Về phần chủ nhân của nhà xác, nàng cứ hỏi thẳng Xích Diễm. Cứ nghĩ thế, sau khi Phượng Vô Tà triệu hoán Xích Diễm quay lại hồn ấn, rời khỏi cấm địa Bát Hoang, Mạc Nhã ở lại ngồi bên cạnh Lưu Âm. Lưu Âm, người cứ hát mà kéo người khác vào ảo cảnh sao? Nếu muốn nghe người hát mà không vào ảo cảnh được hay không? Cũng được nha, lúc ta hát không phóng ra hồn lực là được rồi. Ban nãy do Xích Diễm ca ca bắt nạt ta nên ta mới tạo ảo cảnh. Ta sẽ không bắt nạt ngươi. Được, hồn lực trên người ngươi khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Đây là cộng minh sao? Đúng vậy, ngươi có nguyện ý lập khế ước với ta? Không được, lực lượng của ta vẫn chưa khôi phục, bây giờ chưa thể lập khế ước với loài người. Không sao, về đợi khi lực lượng của người hồi phục rồi nói tiếp. Được, ta hát cho người nghe bài Hồ Lô A nhé, cũng là bài hát đại tỷ tỷ dạy ta năm đó. Được, ta nghiêm túc lắng nghe. Ngay bên ngoài cấm địa, trong đình nghỉ mát, ở nơi có thể xa xa nhìn thấy quang cảnh toàn bộ hồ nước, mọi việc xảy ra bên hồ vừa nãy bị người trong đình nhìn thấy rõ mồn một, mà người ngồi trong đình là Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử. Hai người này đều trầm mặc, từ xa quan sát mọi thứ trong cấm địa, đồng thời cũng cảnh giác đối phương toát ra đằng đằng sát khí. Phượng Vô Tà đã tha thứ cho sự lừa dối của Tiêu Tử, nhưng không có nghĩa Đế Thiên Tà cũng có thể. Việc Tiêu Tử quan tâm chăm sóc Phượng Vô Tà không có nghĩa là hắn có thể hòa hợp với Đế Thiên Tà. Một nhà đầu thiên phú cấp cao như vậy, nếu như cùng người trở lại Đế Linh Giáo, chẳng phải lãng phí khiếu luyện độc của nàng sao? Tiêu Tử đùa giỡn với chiếc hộp ngọc tinh xảo trên tay, trong đó có dịch dung đan của hắn. Mấy ngày nay, hắn chính là dựa vào loại đan dược này để duy trì dáng vẻ kính thủy. Đế Thiên Tà nhìn khuôn mặt giả tạo của hắn ta, chán ghét đến không thể chán ghét hơn nữa. Nàng đã biết người là ai, người vẫn tiếp tục lắc lư trước mặt nàng, lại còn mang bộ mặt giả này. So sánh mặt dày như tường thành, quả thật rất hợp với ngươi. Đệ đệ tốt, ngươi đừng quên bất cứ lúc nào, ta cũng có một mạng sống trong tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi. Tiêu Tử mỉm cười, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng và một mảnh ngọc quyết màu trắng hình lưỡi liềm xuất hiện. Ngọc quyết này ám chỉ mạng của Phượng Vô Tà, nhưng mạng của Phượng Vô Tà cũng là mạng Đế Thiên Tà. Tiêu Tử dùng đầu ngón tay gõ vào bạch ngọc dưới ngón tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh. Đế Thiên Tà đương nhiên biết loại ánh sáng đó. Tiêu gia có hai mảnh ngọc quyết, một mảnh màu tím và một mảnh màu trắng. Hai mảnh ngọc quyết này có thể triệu hồi lẫn nhau và cảm nhận được vị trí của nhau, cả hai đều nằm trong tay Tiêu Tử. Nhưng hơn một năm trước, Tiêu Tử đã đưa mảnh màu tím cho Phượng Vô Tà. Uy lực của tử ngọc quyết cực kỳ gây gớm, một khi Phượng Vô Tà đeo nó lên người, hồn lực của nàng sẽ bị tử ngọc quyết ảnh hưởng. Hồn lực của nàng chuyển động rất nhanh, dẫn đến hiệu quả tu luyện hồn lực sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng trường sinh linh giá chỉ có thể có một chủ nhân lại là người đã có khế ước với tử ngọc quyết. Tử ngọc quyết trong tay Tiêu Tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn còn chưa lập khế ước? Phượng Vô Tà không phải chủ nhân của ngọc quyết, cho nên dưới ảnh hưởng của sức mạnh tử ngọc quyết, nàng sẽ trở thành một thân thể chứa đựng hồn lực. Mà một thời điểm nào đó, khi Tiêu Tử thu hồi tử ngọc quyết, toàn bộ hồn lực trong cơ thể Phượng Vô Tà sẽ đổi chủ, tiến vào cơ thể Tiêu Tử. Cứ thế nàng sẽ chết. Đây cũng là lý do tại sao Đế Thiên Tà ở đây một năm và bị Tiêu Tử kiểm soát. Sao thế? Ngươi sợ rồi? Nụ cười trên môi Tiêu Tử vụt tắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc và tức giận. Đế Thiên Tà, ta biết ngươi muốn đưa nàng ấy đi và thành hôn trong thời gian sắp tới, nhưng ngươi phải hỏi ta, chủ nhân của ngọc quyết, xem nàng có thể đi cùng ngươi hay không. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm bạch ngọc quyết vốn thành một đôi với tử ngọc quyết hiện còn trên tay Tiêu Tử. Sau khi ngây người, hắn lại ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Tử. Đó là một gương mặt giả, nhưng dù ăn dịch dung đan, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không đổi, tâm trạng giấu trong biểu cảm cũng vậy. Bằng cách này, Đế Thiên Tà nhìn đông mày hơi cao lại của Tiêu Tử. Khóe miệng và đôi mắt sầu hắn, bỗng nhiên Đế Thiên Tà bật cười. Như thể cuối cùng, hắn đã khám phá một bí mật lớn. Hắn cười gian ác tùy ý, dáng vẻ như đã nắm được mọi thứ trong tay. Tiêu Tử, người thua rồi. Năm chữ ngắn gọn và đơn giản, nhưng mọi chữ đều như đâm vào tim Tiêu Tử. Hắn sửng sốt trong chốc lát, sau đó càng ngày càng nhíu mày. Hắn vẫn luôn bình thản trầm mặc, lúc này lại có chút bực bội hiếm thấy. Người nói cái gì? Đế Thiên Tà lúc này vẫn là một lưỡi dao sắc bén, mà nụ cười dần trở nên rực rỡ sáng lạn. Người biết biểu hiện của người lúc này giống ta lúc nào nhất hay không? Tiêu Tử không nói, nhưng bàn tay dưới lớp áo choàng rộng màu tím đã nắm chặt thành nắm đấm, giống Đế Thiên Tà. Đùa sao, hắn là huynh trưởng, nếu như muốn giống, cũng là Đế Thiên Tà giống hắn. Đế Thiên Tà tiếp tục nói. Dáng vẻ của người bây giờ, giống khi ta đang ghen. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, dưới lớp áo tím, móng tay Tiêu Tử đang ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lộ ra vẻ chăm chọc như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Thật nực cười, người cũng quá coi trọng nha đầu, miệng còn hôi sữa kia rồi. Đế Thiên Tà từng bước lại gần, điềm nhiên nói. Miệng còn hôi sữa, không ngờ ngươi không chỉ đầu óc ngu xuẩn, hai mắt còn mù, hoặc là ngươi chỉ đang tự dối mình. Nếu là hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà nhất định sẽ đồng ý câu nói miệng còn hôi sữa. Khi đó nữ nhân kia bị thương, gầy gò, ốm yếu vô cùng, chẳng có gì ngoài khuôn mặt khá ưa nhìn. Nhưng khi nàng ấy phục hồi chấn thương, bắt đầu tu luyện, dần dần cải thiện sức mạnh, cơ thể nàng ấy đã tự nhiên trải qua những biến đổi kinh thiên động địa. Nàng ấy nhỏ tuổi hơn nhưng thông minh hơn tất cả những người bạn cùng trang lứa. Nàng ấy không thiện lương cũng không đơn thuần, mặc dù giết rất nhiều người nhưng luôn có những nguyên tắc riêng. Hơn nữa, bây giờ thân thể của nàng sau 2 năm dậy thì muốn chỗ nào có chỗ đó, nhìn khắp thiên hạ e rằng không có nhiều nữ tử có thể sánh ngang sức hấp dẫn của nàng ấy đối với nam nhân. Tiêu Tử khịt mũi. Thật tự cho mình là đúng. Đế Thiên Tà, người nâng nàng lên cao như vậy, không sợ tới ngày nào đó sẽ ngã xuống sao? Người nâng nàng lên, không lẽ chỉ có mình ta? Đế Thiên Tà cười khẽ. Tiêu Tử, một nửa năng lực của nàng hiện tại do ngươi dạy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi coi thường nàng ấy, thậm chí mỗi ngày dùng mạng sống của nàng uy hiếp bổn giáo chủ. Vậy thì ngươi cố gắng hết sức dạy nàng ấy như vậy là vì cái gì? Đem hết tất cả những luyện độc bí mật mà tinh túy nhất để dạy cho nàng vì cái gì? Dùng để uy hiếp Đế Thiên Tà sao? Hay là nhân một ngày đẹp trời giết nàng? Những chuyện này hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Đây là những gì Đế Thiên Tà quan sát, suy đoán ra được, và hiện tại hắn khẳng định được rồi. Tiêu Tử, đừng giả vờ nữa. Đế Thiên Tà chế nhạo. Người có thể mang lên bộ mặt giả tạo, có thể nói dối người khác, nhưng người không thể tự dối mình. Người không hề muốn giết nàng ấy. Giọng Đế Thiên Tà vô cùng chắc chắn, biểu cảm Tiêu Tử trầm xuống như được bao phủ bởi một lớp băng. Đế Thiên Tà, vậy ngươi có thể thử đánh cuộc xem ta có thể giết nàng hay không? Được thôi. Đế Thiên Tà thật mười phần thích thú đáp lại Tiêu Tử. Sắc mặt Tiêu Tử trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Ta vốn cho rằng ngươi rất trân trọng nàng, hiện tại xem ra tính mạng của nàng trong mắt người chẳng qua chỉ là một canh bạc. Bổn giáo chủ không phải đem nàng ra cá cược, nhưng ta tin chắc người không thể nào giết được nàng, bởi vì người cũng giống như bổn giáo chủ, đã coi nàng ấy là một bảo vật quý giá nhất. Đế Thiên Tà mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ quỷ dị, như thể hắn đã nắm chắc lấy đường thoát cuối cùng của Tiêu Tử. Người căn bản chưa từng khế ước với Tử Ngọc Quyết, đúng hay không? Ngay từ đầu, người đã không có ý định giết nàng. Ngọc Quyết chỉ là ma khí người đưa cho nàng tu luyện, chủ yếu là muốn dùng nàng ấy để uy hiếp ta mà thôi. Tiêu Tử đã sử dụng phương pháp này một cách chính xác ngay từ đầu, bởi vì khi nói đến sự an nguy của tính mạng nữ nhân đó, Đế Thiên Tà sẽ mất đi sự tỉnh táo thường ngày, không thể nào dám đặt cược, cho nên mới bị lừa lâu như vậy. Nhiều nhất 3 ngày, bổn giáo chủ sẽ đưa nàng rời khỏi học viện của ngươi. Vị ngươi được nàng ấy gọi là sư phụ, cho nên đến ngày nàng ấy thành hôn, thân là sư phụ, ngươi đừng quên quả cưới. Đế Thiên Tà, mỗi từ đều đầy hận ý. Trong đình ngắm cảnh, hai bóng người một đỏ một tím đang nhìn nhau chằm chằm, khí thế mạnh mẽ đến nỗi bất cứ ai thấy cũng rút lui. Cuối cùng, người đầu tiên mở miệng chịu thua chính là Tiêu Tử. Hắn thua, Đế Thiên Tà đã đoán đúng. Ta đúng là sẽ không giết nàng ấy, nhưng Đế Thiên Tà, ta sẽ không bao giờ để người mang nàng đi. Trong mắt Tiêu Tử hiện lên tia nham hiểm, với vẻ mặt cực kỳ tà ác, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Nàng ấy chỉ có thể sống bên cạnh ta. Đồ ngốc! Đế Thiên Tà thờ ơ phun ra hai chữ. Nàng ấy là nữ nhân của ta, người đến muộn rồi. Hắn đã sớm biết một kẻ biến thái như Tiêu Tử nhất định sẽ không đơn thuần chỉ coi nàng là đồ đệ. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, biến thái, đúng là biến thái. Đế Thiên Tà trong lòng khinh thường Tiêu Tử, hai tay lúc này cũng không rảnh rỗi, dám thèm muốn nữ nhân của hắn, muốn chết sao? Hồn ấn của hỏa ngục phóng xuất ra như một bóng đèn cực lớn phóng tới tấn công Tiêu Tử. Tiêu Tử kết ấn bằng một tay, vừa đỡ đòn lại vừa bận rộn tìm chỗ đứng vững. Hai cường giả chuyên hồn lực hắc ám cứ như vậy chiến đấu trong cấm địa của Học viện Bắc Hoang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ học viện đều rung chuyển. Trên bầu trời Thái Hoang cổ viện bao trùm một tầng mây đen nặng nề như muốn nghiền nát mọi thứ. Kỳ lạ nhất là trong đám mây đen kia có hai bóng người mờ mờ ảo ảo đang chuyển động. Các đệ tử và giáo tập của toàn học viện đều bị kinh sợ khi nhìn vào đám mây đen đằng xa. Phía trên đó, hai bóng dáng đỏ và tím đang xen lẫn nhau, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của họ. Chỉ biết rằng những hồn thuật sư có thể gây ra chấn động lớn như vậy lại cũng là hồn lực hệ hắc ám, ngoại trừ Đế Thiên Tà và Tiêu Tử ra thì không còn ai nữa. Phượng Vô Tà đã vào không gian cổ tháp, đầu tiên trò chuyện với nhà sát, Xích Diễm và những khí linh khác, sau đó lại hỏi về nữ chủ nhân của nhà sát, cuối cùng mới bước qua cánh cửa thứ tư vào hư vô chi cảnh tu luyện. Bình cảnh của nàng ở hoàng cực khổ luyện đến mấy cũng chưa thể đột phá. Đây cũng là điểm vướng mắc lớn nhất đối với tất cả những hồn thuật sư trong quá trình thăng cấp. Ngay cả những quái vật tu luyện như Đế Thiên Tà cũng bị mắc kẹt ở đây vài năm. Phượng Vô Tà không dám sơ suất tốc độ tu luyện và thời gian ở hư vô chi cảnh gấp 7 lần thế giới bên ngoài. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, nàng đều đến đây tu luyện. Lần này, nàng đã tính toán thời gian và dự tính sẽ đi vào hư vô chi cảnh trong 7 ngày, tương đương với 1 ngày ở thế giới bên ngoài. Nàng vốn tưởng rằng biến mất ở bên ngoài một ngày sẽ không sao, kết quả là hiện tại toàn bộ Thái Hoang cổ viện đang hoảng loạn tìm kiếm Phượng Vô Tà. Có ai thấy Phượng sư tỷ sao? Mau mau nhờ nàng ra tay thuyết phục. Ta tìm kiếm khắp học viện vẫn không nhìn thấy Phượng sư tỷ, nàng ấy ra ngoài rồi sao? Làm sao đây? Phượng sư tỷ nếu không xuất hiện, hai người bọn họ chớ sang bằng cả học viện mất. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã vụt tắt, mặt trời cũng xuống núi, màn đêm buông xuống, các đệ tử như sắp khóc đến nơi, bởi vì nơi ở của bọn họ cũng bị hai người kia đánh phá, không có chỗ nào để ngủ cả. Các học sư bây giờ cũng đang sợ hãi không dám ngủ, bởi nếu chẳng may mái nhà bị hồn lực Đế Thiên Tà và Tiêu Tử nhấc lên thì làm sao đây? May mắn, cuộc chiến giữa hai nam nhân rất dữ dội, nhưng trận pháp bảo vệ học viện cũng không hề hấn gì. Mạc Nhã trong pháp trận với Lưu Âm kiếm lắng nghe tiếng hát của Lưu Âm, trong khi bình tĩnh nhìn ngọn lửa chiến tranh đang bùng nổ khắp học viện. Lưu Âm kiếm lại hát xong một bài khác, sau đó nghiêng đầu hỏi Mạc Nhã. Khi nào hai người họ mới đánh nhau xong chứ? Mạc Nhã mỉm cười, nàng vốn đã quen với cảnh chiến đấu, đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị và gian xảo, nàng không để ý cuộc hỏa chiến này vào trong mắt. Bọn họ mới chỉ đốt cháy vài căn phòng, đừng lo, cứ để họ chiến đấu, dù sao cũng không thể lan đến đây được. Tại sao? Lưu Âm ngây thơ hỏi, Mạc Nhã chỉ vào trận pháp trên đầu. Đương nhiên là bởi vì trận pháp ở đây do Tẩu Tẩu Vô Tà tự tay sửa chữa, hai người dù có đánh nhau thế nào cũng không dám phá hủy công sức của Vô Tà Tẩu Tẩu, cho nên hiện tại đây là nơi an toàn nhất. Nàng luôn thông minh cho nên đã sớm nhận ra điều này. Vô Tà Tẩu Tẩu mạnh mẽ như vậy sao? Lưu Âm nhớ lại giọng nói Phượng Vô Tà, mỉm cười. Giam Vũ tỷ tỷ và Xích Diễm ca ca đều đã khế ước với tẩu ấy, xem ra tẩu ấy quả thật rất tuyệt vời. Đó là đương nhiên. Nếu Mạc Nhã dành cho Bạch Nhật Trần từ nhỏ đến lớn là ái mộ, thì nàng ấy với Đế Thiên Tà lại giống huynh muội thanh mai trúc mã. Mạc Nhã từ lâu đã tin rằng Phượng Vô Tà là nữ nhân của Đế Thiên Tà ca ca, tất nhiên nàng sẽ tin tưởng nó đến cùng. Vô Tà Tẩu Tẩu là giáo chủ phu nhân của Đế Linh giáo chúng ta, sao có thể không tuyệt vời được chứ? Đêm dài trằn trọc cứ thế trôi qua, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đã đánh nhau đến bình minh, mây đen tan đi, hiện tại trời quang mây tạnh. Đêm qua hai người đã lật tung nóc của hàng chục căn phòng, phá hủy ba hội trường, đốt sạch mấy sào ruộng thuốc, biến năm bãi tập thành những cái hố khổng lồ. Phượng Vô Tà cuối cùng đã hoàn thành việc tu luyện của mình, rời khỏi hư vô chi cảnh đi ra ngoài. Nàng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là bầu trời xanh trên đầu, gió rít bên ngoài tràn vào trong phòng. Mái tóc dài bồng bềnh ban đầu của nàng rối tung trong gió, khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Nàng rõ ràng đang trong phòng mình, tại sao nhìn thấy bầu trời ngay trên đầu, mái nhà đâu rồi? Những gì nàng thấy kế tiếp là cánh cửa phòng bị vỡ nát, cháy thành than đen. Ngôi nhà này bị sét đánh sao? Điều thứ ba nàng nhìn thấy là ngoài cửa, những nhóm thầy trò đông đảo chạy về phía phòng Phượng Vô Tà như một cái chợ. Chuyện gì vậy? Tại sao trên người những người này lại có nhiều vết đen xám? Thoạt nhìn nàng đã nghĩ đó là một đám người tị nạn, nhưng tại sao biểu hiện của họ giống như bị bỏng, lại còn gấp gáp? Phượng sư tỷ, sao tỷ lại biến mất? Tỷ quay lại như thế nào? Vô Tà tỷ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết nếu tỷ không quay lại. Vô Tà, sư phó cầu xin ngươi đi thuyết phục tôn chủ cùng giáo chủ đi. Xương cốt ta đã già rồi, không muốn nhìn thấy Thái Hoàng cổ viện hoang tàn như vậy. Phượng Vô Tà không khỏi choáng váng, nàng thân là đệ tử đứng đầu phòng ốc rộng rãi, nhưng trong nháy mắt đã đầy người chen chúc, không chỉ vậy, ngoài cửa còn xếp hàng dài. Phượng Vô Tà cắt ngang đoàn người đang ầm ĩ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Núi lửa phun trào sao? Không, không có núi lửa nào gần đây cả, Phượng Vô Tà thậm chí không thể chắc chắn liệu có thể có núi lửa ở lục địa này. Cho dù có, dựa vào trình độ hồn thuật của các đệ tử ở Thái Hoàng cổ viện cũng sẽ không đến nỗi như vậy chứ. Nhưng nhìn tình cảnh bi thảm trên mái nhà của nàng, nó càng giống như một cơn bão quét qua hơn, phải là một trận cuồng phong, có một cơn bão ập đến hồn hải sao, không phải chứ. Không phải, Vô Tà tỷ, người ra ngoài sẽ biết. Ai đó giọng đáng thương đáp lại Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cau mày muốn ra ngoài, nhưng cả căn nhà chật chội đến mức nàng còn không có chỗ để thở. Ngươi không thả ta ra, làm sao ta ra được chứ? Mọi người kịp phản ứng vội vàng tránh né, tuy nhiên quá nhiều người vừa nhích người một chút đã giẫm lên chân của người khác. Cuối cùng một khoảng trống được giải phóng, may mắn thay Phượng Vô Tà mảnh khảnh mới chui ra được căn phòng. Không lẽ Thái Hoàng cổ viện bị đốt cháy, giết chết, cướp bóc và quét sạch chỉ trong một đêm bởi lực lượng đồng minh của 8 quốc gia sao? Chẳng bao lâu Phượng Vô Tà đã hiểu, bởi vì nàng nhìn thấy hai nam nhân đầy tinh thần chiến đấu trên bầu trời. Nam nhân kia, hóa ra đây là kiệt tác của họ, sự tức giận của Phượng Vô Tà tăng vọt. Đế Thiên Tà, người lăn ra đây cho ta! Một tiếng hét tức giận vang vọng xuyên qua màn nhĩ. Đế Thiên Tà giật mình vì tiếng gầm như sư tử, biết rằng lần này Phượng Vô Tà đã thật sự tức giận. Nhưng hắn cùng Tiêu Tử đang chiến đấu kịch liệt đến thời khắc mấu chốt, nếu hắn dừng chẳng phải sẽ bị Tiêu Tử xem thường, vậy không phải hắn sẽ vô cùng mất mặt sao? Đồng thời Đế Thiên Tà cũng rất phiền muộn vì Phượng Vô Tà đã dùng từ lăng với hắn, nàng thật sự muốn để cho hắn mất mặt như vậy sao? Tất nhiên, nữ nhân này đã từng nói với hắn, nhưng trước đây đều là mắng chửi riêng tư, lần này thì khác, lần này nàng lại còn quát trước bàn dân thiên hạ. Nữ nhân, chuyện này không đến phiền người phải xen vào. Đế Thiên Tà cắn da đầu quở trách. Trở về nhà, ngủ một giấc đi. Phượng Vô Tà hư lạnh, Đế Thiên Tà còn tưởng rằng nàng hiện tại mới xuất hiện là bởi vì trước đó ngủ sao, nàng rất không muốn quan tâm, nàng muốn đi ngủ, nhưng vấn đề là nóc nhà của nàng đâu chứ? Kính Thủy, ngươi làm cái gì? Hắn không hiểu chuyện đã đành, tại sao ngươi cũng không dừng lại? Đây là Thái Hoàng cổ viện của ngươi, phá nát như vậy, ngươi vui nổi sao? tại thời điểm này, trên bầu trời Thái Hoàng Cổ Viện, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đang lườm nhau, mặc dù hai người họ đã nghĩ đến việc dừng lại, nhưng không ai trong số họ muốn dừng lại trước. Vì vậy, ngay cả khi họ nghe thấy rõ ràng sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử vẫn nghiến răng không dừng lại, cùng lắm bị nàng mắng một chút, đánh xong rồi dỗ cũng được. Đây là điều mà Đế Đại Giáo Chủ đang nghĩ trong lòng, hắn còn đang bận suy nghĩ, không biết liệu mình có thể thắng được hay không. Sau trận chiến này, hắn sợ rằng nàng sẽ rời khỏi đây mà đi, cùng lắm thì lại dỗ dành nàng. Tiêu Tử cũng có loại suy nghĩ này. Tuy nhiên, tốt hơn hết là nên kết thúc càng sớm càng tốt, hai người đưa ra quyết định cùng một lúc. Hồn lực quy tụ ở bàn tay, cả hai cùng phóng ra một chiêu long trời lở đất, không nói nên lời, cũng không cần phải nói, hai kẻ thù không đội trời chung, không cần lời nói để tô điểm cho trận chiến, hai cổ hồn lực khuấy động tạo nên hai cơn lốc xoáy, cuốn lấy nhau trên bầu trời. Tất cả những ai đang theo dõi trận chiến đều nhận thức được đây sẽ là một cú đánh chốt kinh hoàng. Tuy nhiên tại thời điểm này có một giọng nói lạnh như tuyết mùa đông truyền tới. Còn không ngừng lại, người muốn chết sao? Hai tia sáng, một xanh và một đỏ, đột nhiên từ mặt đất mọc lên, hồn lực đó vô cùng dữ tợn và cuồng bạo, nó xuyên qua trận chiến giữa hai cường giả trên bầu trời, đó là kiếm khí của hai loại hồn lực phong và hỏa. Bạch y vô song, tay cầm kiếm, tay mang lửa, đó là Phượng Vô Tà. Hai cường giả đang đối mặt liền sững lại bởi vì biểu hiện trên gương mặt Phượng Vô Tà thật sự rất tức giận. Chiêu thức mạnh mẽ ban đầu của hai người đã bị gián đoạn, lần này cả Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đều phải dừng lại. May mà nước cờ này của Phượng Vô Tà cũng cho họ bật thang xuống, không ai xấu hổ trước. Cả ba cùng đáp xuống đất, hai nam nhân đầu tiên là liếc nhìn nhau, rồi ậm ừ một tiếng, không chấp nhau, rồi đồng thời hướng ánh mắt về phía nữ nhân, khuôn mặt lạnh lùng đứng giữa. Đế Thiên Tà bước tới đẩy Phượng Vô Tà một cách lúng túng, trước mặt đám đông tất cả các sư phụ và đệ tử. Này, nàng làm sao vậy? Không phải đã nói rồi sao? Đừng trách ta trước mặt người ngoài, những người khác vẫn đang nhìn, nàng để yên không được sao? Không phải vừa rồi, ta chỉ đốt mấy cái nhà thôi sao? Đế Thiên Tà, ta cũng từng nói, trong học viện của ta, chàng không được làm bậy. Phượng Vô Tà rõ ràng rất tức giận, nhưng càng tức giận nàng lại càng không biểu hiện gì, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng trên núi tuyết phủ. Mang theo người của ngươi, rời khỏi đây đi. Đế Thiên Tà mỉm cười. Được, ta không nói gì nữa, đi thôi. Phượng Vô Tà hất tay Đế Thiên Tà đang ôm chặt lấy nàng, lạnh lùng hỏi. Người kéo ta đi đâu chứ? Nàng không phải bảo ta mang người của ta đi sao? Đế Thiên Tà tuyên bố chủ quyền, mạnh mẽ ôm Phượng Vô Tà vào trong lòng. Nàng là người của Đế Thiên Tà, là nữ nhân của ta, đúng hay không? Phượng Vô Tà sửng sốt một chút mới hoàn hồn, thật là nực cười, nàng không để lại cho hắn một chút mặt mũi nào. Thứ mà ta yêu cầu ngươi mang theo là Mạc Vinh, Mộc Lam Thắm, tất cả những người của ngươi. Đế Thiên Tà chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, lại còn trước mặt một đám đông đang theo dõi. Nhất thời, những lão sư và đệ tử đều khâm phục sự dũng cảm của Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà ghê gớm đến mức nào mọi người ở hiện trường đều biết, trừ Phượng Vô Tà dám chỉ mũi chửi rủa hắn, e rằng không còn ai khác. Sắc mặt Đế Thiên Tà nhất thời trở nên khó coi, trong lòng một cổ tức giận nhưng không chỗ nào bộc phát. Nữ nhân ngu ngốc này, không phải vì nàng mà hắn mất kiểm soát cảm xúc, bắt đầu gây gổ với tên Tiêu Tử kia sao? Nếu không phải vì sự ngốc nghếch của nàng mà vướng vào trò đùa giỡn của Tiêu Tử, hắn cần phải làm vậy sao? Tiêu Tử dám thèm muốn nàng, hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Nhưng Đế Thiên Tà biết rằng mình không thể nói, một khi nói ra, nữ nhân này sẽ có thể quan tâm cảm giác của Tiêu Tử đó. Đế Thiên Tà trong lòng vô cùng khó chịu, từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa từng cảm thấy mình tức giận như vậy. nhưng hắn vẫn cố chịu đựng kiêu ngạo khó xử, tỏ ra chút nịnh nọt, kéo góc áo Phượng Vô Tà. Ta không nói gì sau khi bị nàng mắng, đổi lại nàng không được phép giận ta. Cái gì chứ, đừng tức giận. Phượng Vô Tà trợn tròn mắt, để Thiên Tà lúng túng đằng hắn, khuôn mặt lại trở nên vô cảm, cố gắng giữ tư thế ngẩng cao đầu, hắn nhẹ giọng nói. Vậy nàng muốn bổn giáo chủ làm cái gì? Dù sao bổn giáo chủ sẽ không rời đi, trừ phi nàng đi cùng ta. Phượng Vô Tà từ lâu đã biết rằng hắn sẽ không biết xấu hổ nằng nặc ở lại, vì vậy nàng hít một hơi thật sâu, chỉ vào những ngôi nhà đổ nát lộn xộn xung quanh mình. Đầu tiên, hãy khôi phục mọi thứ mà ngươi đã phá hủy trong học viện này. Đế Thiên Tà xua tay nói. Cái này đơn giản, Mạc Vinh đâu? Không được gọi Mạc Vinh. Phượng Vô Tà lạnh lùng ngắt lời hắn. Đừng nhờ vả Mạc Vinh giúp đỡ. Đế Thiên Tà sửng sốt. Không gọi Mạc Vinh, nàng muốn bổn giáo chủ tự mình xây nhà bằng bùn ngói sao? Phượng Vô Tà khịt mũi. Chàng cho rằng chỉ có một ngôi nhà, ngoài ngôi nhà này ra chàng còn phá hủy cái gì nữa? Đúng lúc này, Thiện Thủy sư phó đã bước tới, trang phục hiện tại của hắn rất khác so với những người khác. Những người khác bị ảnh hưởng bởi trận chiến, y phục họ mặc đều chuyển sang màu đen và xám hoặc bị bẩn, nhưng áo choàng của Thiện Thủy vẫn như mới, như thể không bị ảnh hưởng tới. Hắn cười với Vượng Vô Tà rồi nói với Đế Thiên Tà không một chút do dự nào. Đế giáo chủ sẽ phải làm việc vất vả rồi đây. Có 70 ngôi nhà, 3 hội trường, 5 mẫu ruộng thuốc, 5 khu huấn luyện cần được sửa chữa và xây dựng lại, bao gồm cả những địa điểm quan trọng như Khê Chi Lâm, luyện thú cát. Sau khi tạm dừng, nụ cười càng sâu hơn, khẳng khái hơn. Đúng rồi, đế giáo chủ, về 5 mẫu ruộng thuốc, đại khái không phải quan trọng nhất mà là mấy ngàn loại dược liệu quý bị đốt cháy đều là trăm năm khó tìm được. Khó làm như vậy, chia bằng người xem, có thể quy đổi bằng những bảo vật khác được hay không? Đế Thiên Tà nhất thời không nói nên lời, trong lòng tự nhủ, Thiện Thủy này hình như là sư tử muốn ăn thịt hắn, nhưng Đế Thiên Tà có phải dễ dàng ăn thua thiệt như vậy sao? Tiêu Tử ở phía đối diện nghe Phượng Vô Tà mắng Đế Thiên Tà, lại nghe Thiện Thủy nói, không khỏi cười hả hê. Khi một người hả hê trước những người khác gặp bất hạnh, họ chắc chắn sẽ tạo ra những tiếng cười giễu cợt. Nhiều người đã nghe thấy, bao gồm cả Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà buồn bực đến mức không còn chỗ nào để nói, cho nên hắn nhất định sẽ bật lại. Kết quả trước khi hắn kịp nói, đã nghe Phượng Vô Tà nói trước. Kính Thủy, người có gì vui sao? Tiêu Tử ngậm miệng trong tiềm thức, đến khi ngậm miệng lại mới nhận ra chuyện gì vậy, nữ nhân đáng chết này lại dám giáo huấn hắn trước mặt người khác. Dù sao hắn cũng là sư phụ của nàng, là viện trưởng của Thái Hoàng Cổ Viện. Tiêu Tử định nói gì đó để khôi phục hình tượng vĩ đại của mình, nhưng không có thời gian, hắn chỉ nghe thấy Phượng Vô Tà nói một lần nữa. Kính Thủy, lần này tổn thất một nửa là Đế Thiên Tà, còn một nửa là của ngươi, sao ngươi còn ngơ ra đó làm cái gì? Sự tức giận trên khuôn mặt là thật, thật sự rất hiếm có. Lúc này nàng vẫn cẩn thận gọi hắn bằng cái tên Kính Thủy, không phải là Tiêu Tử. Tiêu Tử há miệng, ngậm lại, rồi lại há miệng, nhưng vẫn ngậm lại. Hắn và Đế Thiên Tà nhìn nhau, ánh mắt như dao cắt, sau đó hai nam nhân trông giống như Diêm Vương lạnh lùng, bất ngờ trùng hợp với nhau, bắt đầu phóng hồn thuật tinh linh, cố gắng tìm cách sửa chữa ngôi nhà đổ nát nơi Phượng Vô Tà sống. Tất cả các sư phụ và đệ tử có mặt đều sững sờ khi chứng kiến cảnh này. Đế Thiên Tà và Tiêu Tử dưới sự gọi trách và uy hiếp của Phượng Vô Tà không thể không dựa vào nỗ lực của chính mình để làm lại sau thảm họa. Nhưng một bãi hỗn độn của Thái Hoàng Cổ Viện không phải dễ dàng có thể thu dọn. Chỉ cần một ngày không rửa xong, các đệ tử học viện không thể yên tâm mà nghỉ ngơi, rèn luyện như bình thường. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, không nói tới cái khác, ngay cả phòng Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đều đã lâu không sửa mấy gian, phần lớn các đệ tử đều ngủ trong phòng dột vào ban đêm. Ngươi là một kẻ phá hoại. Ta không săn bằng cái học viện này, đã là nhân từ lắm rồi. Giọng điệu Đế Thiên Tà khinh thường. Ngươi nói cái gì? Phượng Vô Tà cau mày, giọng điệu tăng lên. Đế Thiên Tà nghe thấy giọng điệu không tốt của nàng, liền ngồi xuống, giơ tay lên bầu trời và mồm nói: lấy thiên hà làm chăn, ngủ dưới ánh trăng, đây là bổn giáo chủ cho các đệ tử hưởng thụ giấc ngủ lãng mạn. Được thôi, vậy đêm nay ngươi ngủ ở đây, tự mình tận hưởng sự lãng mạn. Đế Thiên Tà bị nghẹn họng không trả lời được. Tiêu Tử ở một bên hừ một tiếng. Đế Thiên Tà, đem căn phòng này sửa còn không tính, dựa vào ngươi hủy các thảo dược quý, không để lại ngàn vạn tiền vàng, đời này đừng nghĩ có thể rời khỏi. Nói như kiểu ngươi có thể vây hãm được bổn giáo chủ. Đế Thiên Tà, ngươi đừng quên, đây là Thiên Kỳ Đại Lục, là địa bàn của ta. Ngươi có thể thử Thái Hoàng Cổ Viện của ta và 72 độc môn, rốt cuộc có thể vây hãm ngươi hay không? Khi Phượng Vô Tà biết được sự thật, Tiêu Tử và Đế Thiên Tà nói chuyện cũng không giấu giếm nữa, mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ở một bên nghe mà nhức đầu. Tại sao các ngươi lại đánh nhau chứ? Hai người còn đang chế giễu, hận không thể đánh đối phương, thì đồng thời im lặng khi nghe lời này. Phượng Vô Tà nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng từ bỏ. Dù sao gia cảnh hai gia tộc này vừa là thù vừa là hận, nói không hợp đánh nhau cũng là chuyện thường, Phượng Vô Tà cũng không thèm hỏi thăm nữa. Sắp tới ngày nàng cập kê, nàng biết trong lòng Đế Thiên Tà đang nghĩ gì, bản thân cũng đang tính toán. Nàng không quên, tuy bây giờ Đế Thiên Tà nhìn thì bình an vô sự chỉ là tạm thời, hắn mệnh ngắn, sống không qua 20 tuổi, Phượng Vô Tà dùng sinh mệnh hồn lực cứu Đế Thiên Tà khỏi quỷ môn quan, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ cho hắn, nhưng mà cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách, bây giờ tính cũng nên lập kế hoạch bước kế tiếp, xem ra phải nhanh chóng giải quyết việc của Thái Hoàng Cổ Viện. Thế nhưng ba ngày trôi qua, Phượng Vô Tà từ bỏ ý định trừng phạt hai người, cho nên cuối cùng Mạc Vinh là người dốc sức lực dọn dẹp đống lộn xộn này. Mộc Lam Thắm người đưa tới, cố gắng cứu nhiều thảo dược quý hiếm trong khu vườn của Thái Hoàng Cổ Viện, kết quả không như mong muốn nhưng cũng chỉ được như vậy. Tuy là hơi qua loa nhưng thuộc hạ Đế Thiên Tà về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa. Nhìn ngài cặp kê Phượng Vô Tà càng ngày càng gần, Đế Thiên Tà càng nhìn Thái Hoàng Cổ Viện càng cảm thấy không vừa mắt. Cái nơi rách nát này có cái gì đáng để ở lại, sớm cùng hắn về Đế Linh Giáo không phải càng tốt. Ngày này trời trong gió nhẹ, Phượng Vô Tà chuẩn bị ra ngoài, Đế Thiên Tà chặn trước cửa nàng. Ta tìm nàng có điều muốn nói. Đợi ta về rồi nói sao? Phượng Vô Tà vẫn như trước, lạnh lùng, không coi người trước mặt ra gì. Đế Thiên Tà cảm thấy bản thân bị vợ tương lai xem thường, trong lòng không thích. Nàng có chuyện gì quan trọng hơn là nghe ta nói sao? Phượng Vô Tà lúc này ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch. Ngươi đừng nói với ta, chuyện ta làm bây giờ nhất định quan trọng hơn việc ngươi nói. Đế Thiên Tà trầm mặt như nước. Nàng chế nhạo bổn giáo chủ trước mặt người khác, bổn giáo chủ không so đo với nàng. Nàng bảo ta giúp tên biến thái Tiêu Tử làm những việc vặt vãnh, ta cũng đã làm, nhưng nàng sao đối xử với ta như vậy chứ? Một người ác thần giết người không chớp mắt, đường đường là người đứng đầu Đế Linh Đại Lục, lúc này ngự khí lại có chút uất ức. Tính một chút, bổn giáo chủ đã cùng nàng 2 năm rồi. Nàng muốn giết người, bổn giáo chủ giúp nàng. Nàng muốn cứu người, bổn giáo chủ cũng giúp nàng. Nhưng nàng, chẳng lẽ không cảm thấy nàng thật sự vô tâm với ta sao? Phượng Vô Tà nhìn người trước mắt này, trong lòng khẽ rung động. Tinh tế nghĩ tới, nàng nhận ra Đế Thiên Tà nói đúng, hắn nhìn thì như không có chuyện gì bên cạnh nàng, nhưng trên thực tế, hắn lại vì cái này từ bỏ rất nhiều. Hắn vốn là một viên ngọc thạch rực rỡ, sự tồn tại được nhiều người tôn trọng, bỏ thân phận không nói, có lẽ lúc đầu Đế Thiên Tà đúng là có mục đích lợi dụng nàng. Nhưng sau này rõ ràng quyết định kết hôn, hai người chia hai nơi, hắn lại lần nữa xuất hiện trước sinh nhật nàng. Vì nàng, hắn rời xa đại lục quen thuộc, gần như từ bỏ tế đàn của mình để cùng nàng tu luyện. Nghĩ tới mấy ngày trước, nàng ở trước mặt người khác trách móc hắn, nàng có chút hối hận. Đế Thiên Tà, làm người phải khổ rồi. Nghĩ rất lâu, nhưng nàng không thể nói được những lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng chỉ có thể nói một câu như vậy. Nói xong mặt có chút đỏ, vì thế nàng không tự nhiên quay mặt đi. Đế Thiên Tà nghe vậy sửng sốt, hiếm thấy hắn chậm phản ứng. Khổ cái gì? Nàng cho rằng bổn giáo chủ bên cạnh nàng là đang chịu khổ sao? Thật đúng là ngu ngốc. Giọng điệu có chút tức giận, Phượng Vô Tà nhìn mặt Đế Thiên Tà càng ngày càng gần, có linh cảm nếu cứ tiếp tục ở đây, khó tránh khỏi bị hắn cưỡng hôn, liền nghiêng người định ra ngoài. Được rồi, ta có chuyện cần ra ngoài, trở về nói sao? Đế Thiên Tà một tay ôm nàng vào lòng, làm cho nàng không có cơ hội chạy thoát. Không được. Dừng một chút. Hắn cụp mắt nhìn chiếc váy bồng bềnh trắng ngà của Phượng Vô Tà, đã không phải là trang phục mà nàng thích mặc khi luyện tập, mà là trang phục khi đi ra ngoài gặp người, giọng điệu càng tăng lên. Mặc đẹp như vậy ra ngoài, nàng muốn đi gặp ai? Phượng Vô Tà ngước nhìn hắn, rất để ý nhưng lại cố giả bộ lạnh lùng, trong lòng cười thầm, khuôn mặt lại im lặng, thản nhiên nói. Đương nhiên là sư tôn. Nàng không thể. Đế Thiên Tà vừa nghe thấy hai từ sư tôn từ trong miệng nàng, liền tức giận như một phản xạ có điều kiện, nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận thì nghe nàng nói. Ta là đệ tử, lại là trưởng đệ tử, muốn từ chức cũng cần phải nói với sư tôn biết. Đế Thiên Tà sững người, một lúc sau mới phản ứng lại. Nàng nói cái gì? Từ chức? Nhìn dáng vẻ sững sờ hiếm thấy của đế đại giáo chủ, khóe miệng nàng bất giác cong lên, chỉ là lúc này nàng cúi đầu, vì vậy hắn không thấy. Đúng vậy, ta sẽ nói từ chức với sư tôn, rời khỏi học viện, cũng phải để sư tôn phát cho ta bằng tốt nghiệp, đúng hay không? Nàng ngẩng đầu chớp mắt với Đế Thiên Tà, hiếm có sự dịu dàng. Bằng tốt nghiệp là cái gì? Đế Thiên Tà theo bản năng hỏi một câu, nhưng hắn quan tâm rõ ràng không phải cái này, mà là sau khi nàng rời khỏi đây, nàng đi đâu? Nàng luôn luôn có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng lại không có điểm nào đến Đế Linh Giáo. Nàng ngẩng mặt hơi kiễng chân, đôi môi đặt lên tay hắn, mang theo nụ cười, chậm rãi nói. Người đoán xem, ta muốn đi đâu? Vào lúc đó, Đế Thiên Tà bỗng nhiên tràn đầy mong chờ, nhưng hắn cái gì cũng không nói, bởi vì hắn sợ, hắn nói sai trước mặt người này, cho dù mạnh mẽ như hắn, cũng là biến thành không tự tin. Giống như biết được sự lo lắng của hắn, nụ cười của nàng càng sâu, giống như cầu vồng sau cơn mưa, đáp. Đế đại giáo chủ, tuổi của người không còn trẻ nữa, nên kết hôn rồi. Nàng... Khi chờ đợi biến thành hiện thực, con người liền cảm thấy khó tin, giống như một giấc mộng đẹp. Ý nàng là nàng và ta. Đế Thiên Tà như bị thất lễ, nói không rõ ràng, nhưng cũng không quan trọng, bởi vì kế tiếp hắn nghe được nàng nói. Đế Thiên Tà, lấy ta được chứ? Đế Thiên Tà chậm chạp không lên tiếng, Phượng Vô Tà chút nữa cho rằng hắn bị nàng dọa sợ rồi, hay là nàng đã quá thẳng thắn. Cũng đúng, đây là cổ đại, trong tình huống này, cô nương nhà người ta đều rụt rè, ngượng ngùng, làm sao giống như nàng, không thèm suy nghĩ, nói trắng ra như thế. Nhưng dù là thế thì làm gì đến mức khoa trương như vậy, Đế Thiên Tà vẫn nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt, sợ đến ngây người rồi sao? Phượng Vô Tà nâng tay quơ quơ trước mặt hắn. Này, Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà bất ngờ nắm lấy tay nàng, Phượng Vô Tà bị hắn nắm bất ngờ liền bị dọa giật mình, tim đập thình thịch, nhảy ra sau còn nhanh hơn trước. Không thể nói rõ là có cảm giác thế nào, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy nắm tay này, lực đạo hắn nắm tay nàng so với trước đây còn khẩn trương hơn. Người nói cái gì? Giọng Đế Thiên Tà khẽ run, hắn giống như một đứa trẻ đang tràn đầy mong chờ, cẩn thận hỏi. Vô Tà, người có thể nói lại lần nữa sao? Phượng Vô Tà lúc này mới bắt đầu thẹn thùng, mặt hơi đỏ, nàng không chịu nổi ánh mắt Đế Thiên Tà nên hơi nghiêng đầu đi. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt tay nàng, toàn tâm toàn ý chờ nàng nói, ai nhìn cũng thấy đều sẽ không cưỡng lại được. Cuối cùng Phượng Vô Tà thở sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giáo chủ đại nhân, bởi vì tay ngài không được tốt, cho nên ta chịu trách nhiệm thiệt thòi nói một lần nữa. Ta nói ta muốn gả cho ngài, làm nữ chủ nhân của Đế Linh Giáo, người đồng ý hay không? Được, Đế Thiên Tà vui vẻ, buột miệng nói, nét tươi cười trên mặt càng lúc càng rõ, mắt đen tuyền sâu thẳm hiện lên tia hưng phấn. Hắn nâng khuôn mặt Phượng Vô Tà, nghiêm túc nói từng chữ. Phượng Vô Tà, bắt đầu từ bây giờ, vị trí đó là của nàng, ta vì nàng chuẩn bị rất lâu rồi. Phượng Vô Tà cười nhẹ. Thật sao? Nhưng thứ ta muốn không chỉ dừng lại ở vị trí này. Vừa nói nàng vừa nhìn vào ngực hắn, ngữ khí càng trở nên ý vị thâm trường. Thứ ta cần còn nhiều hơn nữa. Quyền cao chức trọng nàng không hiếm lạ, cái nàng thích là nam nhân mặc dù tính xấu nhỏ mọn lại tự cao tự đại, kiêu ngạo nhưng toàn tâm toàn ý làm nàng vui vẻ. Nàng thích gì cứ nói đi. Đế Thiên Tà vùng y phục màu đỏ, cả người bỗng tràn đầy khí chất cao cao tài thượng. Nàng muốn gì, ta đều có. Chỉ cần đàn ông nói ra lời này thì liệu có cô nương nào lại không rung động chứ? Càng huống chi đây là lời xuất phát từ chính Đế Thiên Tà, một tay che trời, hồ phong hoán vũ. Đế Thiên Tà, người cũng biết ta không phải người nơi này, vậy nên ta nghĩ ta cùng người ở thế giới này vô cùng khác nhau. Tiếp đó, điều ta muốn nói có thể làm người khiếp sợ, nhưng người vẫn phải nghiêm túc nghe và ghi nhớ trong lòng. Đế Thiên Tà ít khi thấy Phượng Vô Tà nghiêm túc như vậy, trong lòng liền biết nàng có lời quan trọng muốn nói. Hắn khẽ gật đầu. Vì vậy Phượng Vô Tà đem hết lời nén trong lòng nói ra. Phượng Vô Tà, ta cả đời chỉ gả cho Đế Thiên Tà. Người Đế Thiên Tà cả đời cũng chỉ được kết hôn với mình ta. Kể cả người có lớn mạnh đến mấy, có lý do gì đều phải nghe ta, tin ta. Nếu người phạm phải dù chỉ một chút, người sẽ trở thành kẻ thù của ta. Ta sẽ đuổi giết người đến tận chân trời. Khi nào người chết thì thôi. Đế Thiên Tà nghe xong, ban đầu có chút sửng sốt, rồi lại bật cười. Có cần giáo chủ ta đây thề hay không? Tùy ngươi. Được. Chị thấy đầu ngón tay Đế Thiên Tà rơi một giọt máu, vẽ ra một hình kỳ dị, rồi trong hình kia lộ ra tia đen tan vào hư vô. Đế Thiên Tà nhìn hình thù kỳ dị ấy thì thầm từng câu từng chữ. Ta lấy hắc ám chi lực thề, tề huyết làm chứng. Cả đời này chị lấy Phượng Vô Tà, nghe nàng, tin nàng. Không lý do gì mà tam thề tứ thiếp, không triều hoa bắt bướm, không khinh nàng bỏ nàng. Nếu phạm phải, không cần nàng đủ giết, ta lấy thần này hiến tế Minh Phủ, chịu vạn quỷ phanh thay. Lời thề kết thúc, cái hình thù kỳ dị kia cũng biến mất. Đế Thiên Tà thề trong thực tế với tưởng tượng của Phượng Vô Tà quá khác nhau rồi. Hắn ta tu luyện hắc ám hệ hồn lực, vừa rồi hắn thật sự cùng quỷ thần lập khế ước, thậm chí còn lấy máu của mình ra thề. Đế Thiên Tà, người như thế này có phải là quá nghiêm trọng rồi? Phượng Vô Tà có chút lo lắng. Đế Thiên Tà lại điềm đạm cười. Cái gọi là minh ước chỉ có hắc ám hệ hồn thuật mới có thể làm, đồng nghĩa với việc cùng quỷ thần ký khế ước, không có gì nghiêm trọng. Dù sao ta cũng không vi phạm khế ước này. Phượng Vô Tà trong lòng ấm áp. Được. Nàng dương mắt nhìn hướng bắc. Đế Thiên Tà, ta thật sự muốn đi bắt Tôn Cát. Kể cả là Kính Thủy hay là Tiêu Tử thì họ đều là sư tôn của nàng. Nàng đã quyết định rời học viện thì về tình về lý cũng nên từ biệt. Sắc mặt Đế Thiên Tà hơi trầm xuống. Ta đi cùng nàng. Không được. Phượng Vô Tà vội cự tuyệt. Dù sao hai người này ở cùng nhau không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Nếu có Đế Thiên Tà đi cùng sẽ càng thêm loạn. Người ở nhà chờ ta là được rồi. Đế Thiên Tà tự nhiên thấy khó chịu. Vừa rồi ai đã thề sẽ nghe lời ta nói chứ? Phượng Vô Tà hoài nghi nhìn hắn. Đúng thật, quả thật ban nãy hắn thề như vậy, nhưng cái này cũng tính sao? Rõ ràng là không, nhưng vừa thề xong không thể phạm ngay được, không tốt cho lắm. Đế giáo chủ cảm thấy mình bị nàng gài bẫy. Chính vì vậy Phượng Vô Tà cứ thế một mình đến bắt Tôn Cát. Khi Phượng Vô Tà đi vào, Tiêu Tử cũng đã ở đó. Đồ nhi. Nam nhân áo tím trong mắt lóe lên nét đạo mạo. Sao hôm nay lại tới sớm, không nhịn nổi muốn học tập vi sư sao? Sư tôn, khóe miệng Phượng Vô Tà cong lên. Ta tới làm gì, chẳng lẽ ngài không đoán được? Nàng bẩn cợt chớp mắt. Đương nhiên là tới chào tạm biệt ngài. Thuận tiện hỏi, ngài liệu có bạn tốt nghiệp gì đó đưa cho ta hay không? Giống Đế Thiên Tà, Tiêu Tử ban đầu giật mình vì nghe ba chữ bằng tốt nghiệp, sau đó nhướng mày. Người thật sự đến từ biệt ta? Hắn tăng thêm khẩu khí hỏi. Phượng Vô Tà không nói gì, nhưng sự bình tĩnh của nàng đã thay cho đáp án. Ánh mắt Tiêu Tử lạnh xuống. Chào từ biệt sao? Đi cùng Đế Thiên Tà? Hắn hừ lạnh. Không được. Tên này còn không được, cho rằng hắn là cha của nàng sao? Phượng Vô Tà trong lòng nhịn không được nói. Sư tôn, lúc này kể cả người không cho phép, ta cũng đi rồi. Nàng tùy ý vẫy tay nói. Chuyện giữa người và Đế Thiên Tà ta không quan tâm, còn về ta thì trước đây giết ta một mạng, nhưng giờ lại dạy ta nhiều điều, cho nên ta với người thù này đã hết. Người đối xử tốt với ta, ta rất cảm kích. Nhưng lúc này đây ta phải đi cùng Đế Thiên Tà. Đủ rồi. Lời chưa nói xong, hắn đã mất kiên nhẫn, cắt đứt. Ta không muốn nghe chuyện này. Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, không nói thêm gì nữa. Thật ra nàng không tức giận, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. Tiêu Tử sao vậy? Nàng sớm muộn cũng rời đi, hắn cần gì phải phản ứng kịch liệt như vậy? Nhìn ánh mắt nàng, ba phần dò hỏi, bảy phần nghi hoặc, trong lòng Tiêu Tử lại càng bực bội. Người phải đi sao? Hắn lạnh lùng mở miệng. Được, đi đi. Mặt Tiêu Tử trầm lặng như nước, âm thanh hiện ẩn ý. Ta và Đế Thiên Tà không đội trời chung. Người muốn dùng những gì ta dạy, giúp đỡ hắn, đây là chuyện bất khả thi. Khóe miệng hắn hơi cong lên, cười nhạt. Cho nên, nếu ngươi khăng khăng muốn rời đi, liền để lại những gì ta đã dạy cho ngươi. Lời vừa dứt, hắn dùng chút lực đè xuống bàn gỗ, khiến cho bàn gỗ biến thành cát vụn. Đường đường áo tím độc vương, hoang thần chi cảnh vương giả, lúc này lại có chút khó khống chế. Phượng Vô Tà nhấp miệng, ánh mắt trụ xuống. Tiêu Tử phản ứng quá lớn, khiến nàng cảm thấy thật kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đế Thiên Tà thì đây không phải phản ứng lạ. Ý Tiêu Tử là gì nàng rất rõ. Nếu như bản thân nàng khăng khăng rời đi, chắc chắn bị người trước mặt hạ hồn ý, độc thuật sẽ bị người trước mắt phế bỏ. Rốt cuộc độc phương áo tím này không khác gì một tên giết chóc vô tình. Đây chính là bài bố lựa chọn giữa Đế Thiên Tà và vị sư tôn của mình. Một mặt là thứ bản thân theo đuổi, là nơi mà nàng có thể dựa vào và báo thù. Một mặt là hắn, cái này thật dễ chọn. Thế thì được thôi. Phượng Vô Tà gật đầu, cười nhẹ. Như vậy, mời sư tôn lấy lại những gì mình truyền dạy. Thật vậy, cái này thật dễ chọn. Trong lòng nàng Đế Thiên Tà sớm đã chiếm một vị trí quan trọng không gì phá nổi. ở Phượng Lý Phủ, ở Ma La Thành, ở Thanh Vân Sơn, ở Hồn Hải Thượng, nam nhân này là hậu thuẫn kiên cố nhất mà nàng có thể an tâm dựa vào, không phải là còn một chút tu vi sao có thể luyện được, nhưng nếu bỏ lỡ hắn, không thể. Nhưng Tiêu Tử lúc này đã bị nụ cười nhẹ nhàng của nàng làm cho chướng mắt. Hắn lo lắng rằng những độc thuật, hồn thuật mà hắn dạy nàng trong một năm qua, tâm quyết lớn nhất của hắn, nàng lại bỏ đi như giày rách. Dáng người cao cao, Tiêu Tử cứ ngồi đó, nhìn nàng nụ cười nhạt. Trong lúc ngẩn người, Tiêu Tử cảm thấy dường như bánh xe vận mệnh đã rời khỏi quỹ đạo. Một kẻ luôn luôn tàn nhẫn như hắn, ngoài mẫu thân và đế thiên tà, chưa từng ai dám làm trái ý hắn. Từng có, nhưng những kẻ đó giờ đã không còn trên đời. Nhưng nữ nhân trước mắt này, nàng ta vẫn còn sống, mà hắn không có cách nào xuống tay được. Có lẽ hắn nên giết nàng ngay khi mới gặp lần đầu ở Ma La Quốc, như thế sẽ không xảy ra chuyện phía sau và cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Muốn giết, giết không được, muốn có cũng không xong. Nhưng Tiêu Tử hiểu, dù thời gian có quay ngược lại, dù cho hắn cơ hội nữa, thì hắn vẫn thế không giết được nàng, hắn vĩnh viễn nhớ đến cảnh đó. Trong ngự hoa viên hỗn loạn, giữa đám người bệnh tật ngất xỉu, nàng vẫn ung dung ở đó. Lúc đó, hắn là một kẻ luyện độc, nói hắn giết người vô tội cũng được, nói hắn muốn báo thù đoàn dược sư cũng xong. Hắn chọn bỏ chất độc không có thuốc giải vào nguồn nước, mục đích muốn cho người trong thành này phải chôn theo những bất công mà hắn phải chịu trong đoàn dược sư trước kia. Khi đó, nàng là người giải độc, bận rộn giữa đám người bệnh tật. Bình tĩnh kiên định, dáng người mảnh khảnh nhưng lại chói mắt, trong phút chốc lại gợi lên hứng thú trong lòng hắn. Lúc đầu, hắn cho rằng đó là sự hứng thú giữa các kỳ phùng địch thủ, sau đó lại cho rằng đó là sự thưởng thức của những kẻ mạnh khi gặp nhau. Sau này, hắn ta bắt đầu muốn trân trọng nàng. Trân trọng tính cách, trân trọng tài năng, thậm chí nàng luôn mắng hắn là kẻ biến thái, hắn cũng có thể nhịn được. Một nữ nhân mạnh như vậy, nếu giết đi, không phải rất đáng tiếc, không bằng đem tất cả những gì mình biết dạy cho nàng, để nàng trở nên mạnh hơn, để nàng vì hắn mà làm việc. Hắn muốn tham gia vào sự phát triển của nàng. Tiêu Tử dường như chắc chắn, người như nàng trên đời này chỉ có một, không ai có thể thay thế, nhưng nàng lại không biết quý trọng sự trân trọng của hắn. Phượng Vô Tà, người biết không? Cái gì? Người có biết, trong một năm này, ta đã mang tất cả những thứ ta luôn kiêu ngạo, truyền thụ hết cho ngươi. Tiêu Tử nói một cách chậm rãi, dùng ngón tay lấy viên thuốc bóp trong chung trà, sau đó nâng chung trà lên chậm chậm uống vào. Sau khi nước trà vào bụng, sắc mặt hắn ngồi trên cao dần dần thay đổi bằng mắt thường có thể thấy. Hắn ta chậm chậm nói, ta lo lắng. Nếu như người biết tất cả những thứ đó đều là ta đưa, thì người sẽ không cần, không học. Cho nên trong một năm này, cứ cách ba ngày, ta phải uống dịch thủy đan để tạo ra một khuôn mặt giả mới có thể đi gặp ngươi. Khi nói những lời này, ngữ điệu hắn nhẹ nhàng, dường như tất cả đều rất tùy ý, rất bình thường. Nhưng Phượng Vô Tà nghe được chút bất lực trong đó. Tiêu Tử không còn gọi hắn là sư tôn, vì cuối cùng nàng cũng có chút không nhẫn tâm. Người rõ ràng biết ta sẽ đi với đế thiên tà, nhưng ban đầu sao lại tốn công sức tiếp cận ta, lại còn muốn ta bái ngươi làm sư. Đứng trên lập trường của Tiêu Tử, nếu hắn làm hại nàng thì ngược lại nàng còn có thể hiểu, nhưng hắn lại đối tốt với nàng, điều này khiến Vượng Vô Tà rất khó có thể hiểu. Đúng thế. Vì sao lại thế? Tiêu Tử dường như đang hỏi ngược lại Phượng Vô Tà, nhưng dường như cũng đang hỏi chính mình. Lúc này hiệu quả của thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng. khuôn mặt tiêu tử không còn là bộ dáng kính thủy mà giờ đã đổi thành diện mạo ban đầu của tiêu tử. Khuôn mặt đó tuấn tú nhưng tà ác, lông mày quyến rũ, thần thái biến nhát. Khi hắn không cười thì như cách xa người khác ngàn dặm, nhưng khi hắn cười e là cũng khiến bao nhiêu người biết chết mà vẫn trầm mê vào. Tiêu tử, một kẻ luyện độc giết người, người đẹp như rượu, một khuôn mặt vốn đẹp, nhưng vì tiếp cận nàng lại che giấu dưới lớp da đẹp đẽ này lâu như thế. Người đi đi. Tiêu tử dường như mệt rồi, không muốn nói với nàng nữa, nhắm mắt hướng nàng xua tay. Phượng Vô Tà sửng sốt. Người không phế bỏ tu vi một năm nay của ta sao? Tiêu tử nắm chặt tay, mặt lạnh lùng. Nhân lúc trước khi ta thay đổi, nhanh cút đi. Nghe thấy chưa, ta bảo ngươi cút đi. Lần đầu tiên, cuối cùng, hắn cũng không kìm được sự tức giận, không cam lòng của mình. Chúng tích tụ lâu ngày, cuối cùng cũng bộc phát. Phượng Vô Tà không hiểu hắn vì sao lại tức giận, nhưng nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự căm hận đau thương lại cô quạnh. Kính thủy trong ấn tượng của nàng dường như từ trước tới nay chưa bao giờ tức giận, hắn luôn cười. Ngay lúc không cười thì biểu cảm vẫn luôn rất bình tĩnh. Bây giờ Phượng Vô Tà nghĩ, thật ra dù thân phận của hắn là tiêu tử hay kính thủy thì hắn cũng chưa bao giờ thất thố. Phượng Vô Tà bị mắng cũng không tức, nàng phần nào hiểu được tiêu tử. Xét đến cùng, đế thiên tà cũng là kẻ thù của hắn. Phụ thân chết trong tay của phụ thân đế thiên tà mà hắn lại dạy nàng đâu như thế, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn đi cùng đế thiên tà. Phượng Vô Tà thở dài. Được, ta cút. Nhưng trước khi ta cút, hãy để ta kính người một chung trà. Nói xong, Phượng Vô Tà đi lên trước, thành thạo tráng chung pha trà, sau đó bưng chung trà đến trước bàn của tiêu tử. Tiêu tử nhìn nàng hoạt động trong lòng cực kỳ phức tạp. Lễ pha trà là trước đây hắn muốn nàng làm. Mỗi ngày chuyện đầu tiên khi nàng đến Bắc Tôn Các chính là tự tay pha một chung trà dâng lên sư tôn, sau đó mới nói chuyện tu luyện. Phượng Vô Tà nhìn tiêu tử nhìn chằm chằm chung trà không nói gì, nàng cũng im lặng không nói, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Đợi chút. Tiêu tử đột nhiên mở miệng. Phượng Vô Tà dừng bước, yên lặng đợi câu sau của hắn. Độc thuật và hồn thuật ta dạy cũng là đã dạy rồi, sẽ không rút lại. Chỉ là người học vẫn còn ít, phải còn tu luyện thêm. Nếu như bên ngoài gặp những độc sư khác làm khó ngươi, có thể nhắc tên ta và có thể rút tử ngọc ra. Trong lòng Phượng Vô Tà khẽ run, chốc lát đáp. Đa tạ. Đi đi. Được. Phượng Vô Tà đứng thẳng người, rời khỏi Bắc Tôn Các. Tiêu tử nhìn bóng dáng áo trắng, ngay cả bản thân cũng kinh ngạc, không hiểu sao mình lại đẩy nàng đi dễ như thế. Như thế, sau này thì sao? Lẽ nào hắn thật sự cứ đẩy nàng gả cho đế thiên tà? Điều này tuyệt đối không thể. Nhưng phải làm thế nào để không làm hại nàng mà có thể tách nàng ra khỏi đế thiên tà? Lần đầu tiên, một tiêu tử độc tôn ở sở trường quỷ kế đa đoan, âm mưu hiểm độc, lần đầu tiên cảm thấy mù mờ. Bên ngoài Bắc Tôn Các, Phượng Vô Tà vừa đi ra gặp đế thiên tà và cả đám người Mạc Vinh, Mộc Lam Thắm, Tiểu Duy đang đợi. Bọn họ đang đứng ở cửa đợi nàng. Phu nhân, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Một Lam Thắm vui vẻ nói. Giáo chủ nói phu nhân sẽ cùng chúng ta về đế linh giáo, chúng ta rất vui mừng. Phượng Vô Tà còn chưa hết xúc động khi từ biệt với tiêu tử, mặc cho Một Lam Thắm kéo tay nàng nói cười cười, nàng vẫn không nhận ra, vẫn sững sờ. Mạc Vinh thấy Phượng Vô Tà không ổn liền hỏi. Phu nhân, người làm sao vậy? Đế thiên tà tiến lên hai bước, đứng trước mặt Phượng Vô Tà, nắm tay nàng, gằn từng chữ. Bất kể tiêu tử nói cái gì, ta chỉ hỏi nàng, nàng đi theo ta, có bằng lòng hay không? Ngữ điệu hắn thì nhẹ nhàng, cố ý thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng rất để ý. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, mỉm cười. Giáo chủ, người bị ngốc sao? Ta đương nhiên là theo ngươi rồi. Nhưng sính lễ người đã chuẩn bị đủ rồi chứ? Sính lễ đại cưới ta rất cao đấy. Đế Thiên Tà thở vào, trước tiên kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó thấp giọng cười, nói ra một danh ngôn kinh điển. Cái mà bổn giáo chủ này có chính là tiền. Mọi người sau khi nghe xong đều bật cười. Sao không nhìn thấy Mạc Nhã? Phượng Vô Tà nhìn đám người nhưng không thấy bóng dáng của Mạc Nhã. Mạc Vinh giải thích. Muội muội mấy ngày sau mới đi, Lưu Âm Kiếm còn phải dưỡng thêm trong trận mấy ngày nữa mới có thể thoát khỏi trận pháp. Phu nhân, chúng ta cũng đừng quản. Được rồi, Phượng Vô Tà gật đầu. Chúng ta đi thế nào đây? Trực tiếp đến Đế Linh Đại Lục luôn sao? Phượng Vô Tà không biết gì về chuyện này, nàng thậm chí còn không biết Đế Linh Đại Lục nằm ở hướng nào. Đế Thiên Tà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta về nhà của nàng trước, thành Thanh An. Hắn muốn cho tất cả những kẻ từng chê bai xúc phạm nàng thấy, nữ nhân của hắn Phượng Vô Tà như thế nào là áo gấm về quê, thế nào là hồng trang mười dặm. Buổi tối, hoàng hôn buông xuống nơi chân trời tiếp giáp với mặt biển, vách đá hồn hải. Tiêu Tử yên lặng đứng bên vách núi nhìn bóng người mặc áo trắng như tuyết dưới vách núi, sắc mặt lạnh lùng. Hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, không ai biết lúc này rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Trường y màu tím bay phấp phới, những người hầu của Bác Tôn Cát đứng đằng sau lưng không dám tiến lên trước. Hắn cứ như thế lặng lẽ nhìn Phượng Vô Tà, một số đệ tử thân thuộc với nàng đi lên trước tiễn biệt, nàng cáo biệt với mọi người. Sau khi chia tay, cả đám người liền ngồi lên huyết điêu u minh của Đế Thiên Tà, huyết điêu lơ lửng trên không một vòng rồi bay lên không thấy nữa. Thế là Tiêu Tử cứ nhìn hồn hải trống rỗng trước mặt hồi lâu. Trước mắt hắn hiện ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra với nữ nhân đó trong một năm qua. Lúc hắn bảo nàng gọi hắn là sư tôn, nàng cười lớn đầy bướng bỉnh giống như mọi thứ trên đời đều không lọt vào mắt nàng. Lúc hắn dạy nàng hồn thuật, hắn từng may mắn cầm được tay nàng, ngửi thấy hơi thở thuộc về nàng, cảm nhận được hơi nóng của tay nàng giống như một ngọn lửa dịu dàng. Lúc đó, mỗi lần nhắc đến cái tên Tiêu Tử, nàng liền bảo hắn là một kẻ biến thái, dở khóc dở cười nhưng lại không nhẫn tâm trách móc nàng. Lúc nàng bái hắn làm thầy, thái độ dần dần thay đổi, từ nghi ngờ sang tin tưởng. Khối tử ngọc đó thật ra đối với nàng chỉ là có lợi không có hại, thật sự là vật quý dành tặng cho nàng. Về phía Đế Thiên Tà, hắn hoàn toàn cố ý bày trò, chính là vì lừa dối Đế Thiên Tà để Phượng Vô Tà có thể ở lại nơi này càng lâu càng tốt. Cuối cùng nàng vẫn không ném khối tử ngọc đi, chỉ là ném hắn. Trong lúc Tiêu Tử đang hoài niệm, Minh Sơn ở phía sau cung kính đi lên trước. Tôn chủ, có một người nữ nhân tự xưng là đến từ Tiêu gia, nói rằng được lệnh của Tiêu phu nhân mang tin tới cho ngài. Tiêu Tử hơi trầm tư, xua tay. Các người đều lui xuống đi, cho nàng ta tới đây. Vâng, đám người ào ào khom lưng, lui xuống. Không lâu sau, một nữ nhân khí chất lạnh lùng trong bộ váy dài màu đen khăn che mặt đi tới. Tiêu thiếu gia. Nàng ta hơi cúi đầu, thái độ cung kính nhưng không thấp kém. Nói, Tiêu Tử không nhìn nàng ta. Ta tới truyền đạt lệnh của phu nhân. Phu nhân nói, Bách Lý Vũ Tuyết đã chết, bên cạnh ngài cần có một nữ tử có thể làm việc, cho nên phái ta tới. Từ nay về sau, ta chính là người của ngài, ta họ Lệnh, tên Huyền. Nghe xong, Tiêu Tử cuối cùng mới quay lại, bắt đầu đánh giá nữ tử tên Lệnh Huyền này. Lệnh Huyền kéo khăn che mặt xuống, lộ ra chân mày. Cái này Tiêu Tử hơi sửng sốt, thoạt nhìn chân mày nàng ta khá giống Phượng Vô Tà, nhưng hắn không hề ngạc nhiên, ngược lại cười lạnh. Khuôn mặt giả này người đã nuôi bao lâu rồi? Hắn ta là độc tôn, khuôn mặt từng dùng thuốc này sao có thể qua mặt được hắn. Thuật dịch dung chính là bí thuật của mẫu thân hắn, Cung Thanh Thương, gia tộc Cung Thị. Loại bí thuật này nhất định có nguy cơ thất bại, nhưng một khi thành công thì hiệu quả vô cùng đáng kinh ngạc. Thuật này người ngoài không hiểu, nhưng Tiêu Tử thì đương nhiên biết. Điểm khác biệt lớn nhất giữa loại thuật dịch dung này với dịch dung đan nằm ở chỗ chỉ cần biến đổi khuôn mặt thành công, nó sẽ trở thành khuôn mặt thật sự, trừ phi chết đi mới có thể trở lại hình dáng ban đầu, nếu không cả đời sẽ không thay đổi. Lệnh Huyền cười nhẹ, thản nhiên thừa nhận nói, đã nuôi được nửa năm, hiệu quả tuy chậm, nhưng sau này càng lúc càng giống, chậm nhất là 3 tháng, khuôn mặt này sẽ được nuôi hoàn toàn giống nàng ấy. Đến lúc đó, Lệnh Huyền sẽ do ngài sai khiến. Thật thú vị, Tiêu Tử đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực. Chỉ dựa vào khuôn mặt giả này thì chưa đủ, mà từng cái cao mày, từng nụ cười, từng lời nói cử chỉ, thậm chí ngay cái đặc điểm hồn thuật, người cũng phải học được cái tinh túy. Có như vậy, người mới miễn cưỡng được xem như có chút hữu dụng. Mặt Lệnh Huyền hơi đanh lại, sau đó tự tin nói, xin thiếu chủ yên tâm, thiên phú về hồn lực của ta vô cùng đặc biệt, chính là ta có thể sao chép hồn thuật của người khác để sử dụng, đương nhiên có giới hạn về cấp độ, ta chỉ có thể sao chép những người có hồn lực cấp độ thấp hơn ta. Lần này đến lượt Tiêu Tử kinh ngạc, hồn lực của mỗi hồn thuật sư đều có thiên phú riêng biệt thuộc về họ, chỉ là đa số mọi người đều bị giới hạn trong sức mạnh nguyên tố thông thường, thiên phú càng cao thì càng có thể cảm nhận được càng nhiều nguyên tố. Nhưng cũng có những người đặc biệt, ví dụ như có người thiên phú thính giác, có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, có một số người có thiên phú thanh tẩy, hồn lực có thể sánh với linh dược. Chỉ là nhìn khắp thiên hạ, những người sở hữu những thiên phú này cực kỳ hiếm, không ngờ nữ nhân tên Lệnh Huyền này lại có thiên phú sao chép. Kẻ sở hữu hồn lực sao chép có thể so với vũ khí chiến đấu, năng lực học tập mạnh mẽ, tốc độ sao chép nhanh, có thể trong chốc lát dung hợp hồn lực của đối phương vào người mình, đây là nghịch thiên. Tiêu Tử nhàn nhạt liếc nàng ta, sau đó quay đầu dường như không muốn nhìn nữa. Dù có diện giống đến thế nào thì cũng sẽ không có Phượng Vô Tà thứ hai trên đời. Lệnh Huyền đối với hắn mà nói chỉ là một quân cờ. Còn đứng đó làm cái gì? Vẻ mặt Tiêu Tử không nhẫn nại. Lệnh Huyền sửng sốt, không ngờ Tiêu Tử lại có thể lạnh nhạt với nàng. May mà nàng kịp thời tỉnh táo, vội trả lời. Phu nhân còn có lệnh, người nói Thái Hoàng cổ viện này để cho viện chủ Đàm Vân Sơ trông coi là được, thế lực độc mạch đang bành trướng, ngài nên đặt trọng tâm lên độc mạch, còn chuyện báo thù nữa, đây là ý muốn hắn rời khỏi nơi này. Tiêu Tử nghe xong liền xua tay để Lệnh Huyền lui xuống. Lệnh Huyền không tránh được có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể lui xuống. Nhìn về phía xa, Tiêu Tử nhếch lên nụ cười đầy tà khí máu lạnh. Báo thù cho cha sao? Sau khi Phượng Vô Tà tạm biệt Mộc Viễn Đình, dặn dò Mạc Nhã những chuyện cần chú ý về khế ước với Lưu Âm Kiếm, Phượng Vô Tà liền rời khỏi. Phượng Vô Tà có bồ dịch chuyển để đến thẳng Thanh An Thành, nhưng đám người Đế Thiên Tà quá nhiều, không cách nào dịch chuyển toàn bộ, nên nàng liền dứt khoát đi theo đám người Đế Thiên Tà, ngồi lên huyết điểu U Minh trở về thành. Mà tốc độ huyết điểu U Minh cực nhanh, tuy hành trình dài, nhưng bọn họ bay 7-8 ngày là tới. Sau khi hạ cánh, Phượng Vô Tà nhìn tòa thành, có viết ba chữ Thành Thanh An, trước mặt không xa, trên thành nhìn thấy có lá cờ viết chữ Phượng. Phượng gia đến hôm nay đã thành đệ nhất thế gia của Thanh An Thành, Phượng Minh Châu chính là thành chủ. Không chỉ thế, Phượng gia giờ đây còn nắm quyền quản lý thái ấp của quận Hải Vân, mà tất cả những thứ này đều do ban đầu ba tỷ muội Phượng Vô Tà cùng Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc từng bước giành được khi cùng nhau tham gia cuộc thi hồn thuật sư toàn quốc thành Mai La. Còn có, đêm trước khi cuộc thi diễn ra, Phượng Hàn Sơn bị Phượng Vô Hà ám hại, mất mạng. Để có được vinh dự như bây giờ thật không dễ, lúc này trở về quê hương sau một năm, trong lòng Phượng Vô Tà không ngừng dâng trào cảm xúc. Trong phút chốc, sự mệt mỏi do chuyến đi dài cũng vơi đi nhiều. Phu nhân, vì tỷ tỷ Minh Châu của người quản lý thành Thanh An này rất tốt, người luôn ở trong học viện tu luyện, e là không biết thành Thanh An bây giờ không còn là tòa thành nhỏ ít người biết tới, nó ở nước Ma La rất nổi tiếng. Phượng Vô Tà khẽ cười, nàng từ đầu đã biết gia nghiệp giao vào trong tay Phượng Minh Châu quả thật không sai. Không chỉ Thanh An Thành, còn có quận Vân Hải cũng được Phượng Minh Châu quản lý rất tốt. Đế Thiên Tà hiếm khi khen người khác. Nàng ta ở phương diện này đúng là rất có tài năng, nhưng mà ngược lại, nàng ấy cũng có chỗ làm chưa tốt. Phượng Vô Tà ngữ điệu nghi ngờ. Người nói, tỷ ấy có chỗ nào không tốt? Đế Thiên Tà ôm lấy có chút bất cẩn. Có một số ý kiến cho rằng Phượng Minh Châu tuổi còn nhỏ lại là nữ tử. Lúc nàng thành thân, những gì có được là cả gia tộc họ Phượng, bao gồm đất phong, quyền lực, tài nguyên của cải, sẽ rơi vào trong tay gia đình phu quân nàng. Phượng Vô Tà nhíu mày, đây đúng thật là vấn đề. Phượng Minh Châu tuy đã kế thừa vị trí tôn chủ, nhưng hiện tại nàng đã tới tuổi xuất giá, bên ngoài khó tránh khỏi có những lời đàm tiếu. Ngay lúc Phượng Vô Tà suy nghĩ đến việc này thì có một giọng nói truyền tới. Tôn chủ, tin tức của ngài đã chậm trễ rồi. Cô nương Minh Châu còn chưa có phu quân đã chuẩn bị kén rễ rồi. Người nói lời này chính là Mạc Vinh. Lúc trước khi những người bọn họ rời khỏi Thanh An Thành, Đế Thiên Tà giữ không ít người túc trực ở đây, mục đích để có thể thường xuyên nhận được tin tức. Nhưng những tin tức trải rác này truyền đến Mạc Vinh, sau đó lại tới tai Đế Thiên Tà. Những gì Đế Thiên Tà nói vẫn là tin cũ, tin tức mới nhất đương nhiên là đến từ Mạc Vinh. Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn Mạc Vinh, sau đó chăm chọc. Người biết cũng nhiều thật. Khi Phượng Vô Tà nghe đến câu này, lông mày cũng giãn ra, kén rễ quả là một sáng kiến tốt. Nam nhân nhà họ Phượng yếu đuối, chỉ có hai nữ nhân là Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà. Dựa theo quan niệm coi trọng đích tử, thì tới một lúc nào đó, các nàng chính là người chặt đứt con đường hương quả của tổ tiên. Đây là điều trăm triệu lần không thể. Phượng Vô Tà đã từ bỏ quyền lực của gia tộc. Cứ như vậy, gánh nặng gia tộc đè nặng lên vai Phượng Minh Châu, nàng càng ngày càng trở nên cường đại, cũng là phận nữ nhi, vì muốn duy trì huyết mạch chính thống của gia tộc nên dùng đến cách thức tốt nhất, đó là kén rễ đến Phượng gia ở rễ. Vấn đề không biết là Minh Châu muốn chọn hôn phu thế nào. Nhìn thấy Thanh An Thành này đã khác, ngày càng phồn hoa. Nhưng Phượng Vô Tà biết những điều này có được không chỉ nỗ lực Phượng Minh Châu bên ngoài mà còn có sự hỗ trợ âm thầm bên trong của Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, gia tộc nhà ta đa tạ ngươi. Đế Thiên Tà đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi không được tự nhiên quay đầu chỗ khác, vành tai có chút ửng hồng, ngoài miệng vẫn cường ngạnh. Còn biết nói cảm tạ, nữ nhân như ngươi cũng coi như có chút lương tâm. Biểu hiện của Phượng Vô Tà vô tội, lời nói này chẳng khác nào ám chỉ nàng trước kia là người không lương tâm, nàng đối xử với hắn rất tệ sao? Đế Thiên Tà thấy nàng muốn mở miệng, nghĩ nàng lại định nói cảm ơn, liền trực tiếp khoát tay áo. Được rồi, đừng nói nữa, nếu đã tới thì mau vào đi thôi. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu. Được. Xa cách một năm, nàng nghĩ tới hai tỷ muội vào sinh ra tử với mình, Phượng Minh Châu cùng Phượng Quỳnh Ngọc, không biết hiện tại các nàng đạt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà liền nhấc chân nhẹ nhàng bước vào. Khi mới bước vào thành, cảnh tượng phồn hoa trước mắt khiến Phượng Vô Tà kinh ngạc vô cùng. Đây có còn là Thanh An Thành mà nàng từng sinh sống trước đó. Một năm trước đây, chốn thành trì nhỏ bé xa xôi này tuy chưa tới mức tiêu điều, nhưng đường phố cũng không nhiều, dân cư thương nhân cũng ít, mà giờ phút này đã trở thành cảnh tượng ngựa xe như nước, cả con phố đều chật cứng người. Những cửa hàng nhỏ thay bằng những tòa lầu tinh xảo hoa mỹ, thật phi thường náo nhiệt. Sự thịnh vượng này sắp vượt qua kinh thành rồi. Kinh ngạc qua đi, Phượng Vô Tà quay đầu suy nghĩ về môn đạo. Tính cả Thanh An Thành, tất cả các tòa thành trong địa phận này đều xa cách kinh thành, đều là những nơi hẻo lánh, ít được biết đến và rất khó có cơ hội giao thương. Nhưng chính là từ lúc Thanh An Thành được ban thưởng thì tiếng lành đồn xa sẽ hấp dẫn ánh mắt của các thương gia ghé tới, còn có thể có rất nhiều hồng thuật sư mua nhà cửa ở nơi này. Phượng Vô Tà tiếp tục đi vào, nhưng vào lúc này nàng thấy ánh sáng linh hồn sáng chói trên bầu trời, có người đang đánh nhau. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Phượng Vô Tà, nhưng mà không đúng, lúc này là vào nửa đêm, chỉ thấy những ánh sáng linh hồn đó biến thành mây và sương mù như mây hoàng hôn, đẹp đến chói mắt. Theo sau đó là vô số đạo hồn quang biến thành đám mây ngũ sắc, trông giống như pháo hoa nở khắp bầu trời, nhưng nó còn lộng lẫy hơn cả pháo hoa. Nàng muốn hỏi, tuy nhiên nàng chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói oai hùng: "Cung nghênh giáo chủ phu nhân trở về nhà." Cung nghênh Phượng Vô Tà tiểu thư về nhà. Đám người vốn đã ẩn náu chờ đợi từ trước cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt Phượng Vô Tà. Đó là hai đội nhân mã khác nhau. Đội thứ nhất mặc đồng phục, tất cả đều là nam nhân, trên mặt có chung một loại biểu cảm. Chính xác là một năm trước, Đế Thiên Tà sử dụng cánh cổng không gian đưa người từ Đế Linh Giáo tới đây. Đội thứ hai gồm những người hầu cận, trong đó có một số gương mặt quen thuộc Phượng Vô Tà biết, đồng thời cũng có rất nhiều gương mặt mới trong Phượng Vũ. Trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập vui mừng, nhiệt tình hoan nghênh tiểu thư trở về. Ngoài hai đội quân này thì những người trên đường cũng ngầm hiểu, lùi về phía sau để nhường chỗ cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà vô cùng cảm động, dọc theo đường đi, ánh mắt vẫn luôn hướng về Phượng Phủ, trong ánh mắt luôn tìm kiếm thân ảnh một người. Minh Châu đâu, Quỳnh Ngọc đâu, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không thấy. Theo lý mà nói, nếu Phượng Phủ phái người ra đón nàng, Minh Châu hẳn là biết việc nàng trở về. Xét theo tình hình của Minh Châu, chắc chắn phải tự ra cửa tiếp đón. Nhưng đừng nói đến Minh Châu, Phượng Vô Tà cũng không tìm được hai người thị nữ ngày xưa từng hầu hạ mình. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà cùng hai đội người đi vào đại môn của Phượng Phủ. Tình thế bên ngoài huyên náo như vậy, nhưng khi về tới môn phủ lại im lặng. Điều này càng khiến Phượng Vô Tà kinh ngạc, khóe miệng Đế Thiên Tà khẽ nhếch. Cửa đóng rồi, nàng có thể tự mình mở. Phượng Vô Tà nghi hoặc bước tới mở cửa. Một tiếng pháo nổ vang trời truyền tới tai, lúc nàng tiến vào Phượng Phủ thì bên trong hạ viên đồng loạt nổ pháo hoa. Hoan nghênh Tam tiểu thư trở về. Hoan nghênh Vô Tà tiểu thư trở về. Chị thấy rất nhiều người đang đứng trong đình viện, còn có cả yến hội. Trong số khách nhân có một số gia đình trong Thanh An Thành, cũng có một số thương gia và cũng có một số người từ ngàn dặm xa xôi tới Đường gia, Kim gia, hai đại gia tộc đến từ Ma La Thành. Đường Tiểu Tra, Đường Kỳ, Kim Lão Gia, Kim Ngọc Ngân đều ở đây. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn nàng. Cái này, trong khoảnh khắc ấy, Phượng Vô Tà có chút ngượng ngùng, nàng chỉ quay về nhà, sao lại phô trương như vậy chứ? Ánh mắt Phượng Vô Tà mang theo sự khó hiểu, nhìn sang Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lại bày ra bộ dáng không liên quan gì tới ta. Những bằng hữu này tuy không nhắc tới thường xuyên, nhưng thật ra nàng vô cùng nhớ bọn họ. Phượng Vô Tà cảm động chịu không nổi. Vô Tà, người cuối cùng cũng quay về. Người cất tiếng là gia chủ của Phượng gia, Phượng Minh Châu. Minh Châu tỷ tỷ, Phượng Vô Tà cũng bị không khí tại nơi này làm cho vô cùng hứng thú, kích động. Ngay sau đó Đường Tiểu Tra cũng nhìn không được nâng vái chạy tới, Kim Ngọc Ngân cũng theo sát. Vô Tà, một năm không gặp ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Nếu không phải lần này Đế Tôn Chủ phái người đến Ma La Thành đón chúng ta, thì không biết khi nào mới có thể gặp lại ngươi. Đường Tiểu Tra thân thiết kéo tay Phượng Vô Tà. Lão đại, năm ngoái ngươi đã cứu mạng của cha ta, ta rất biết ơn và ngưỡng mộ ngươi. Ta thật nhớ khoảng thời gian cùng học với ngươi. Nghe nói ngươi đã đến một học viện rất lợi hại, ta cũng đến đó tìm ngươi. Phụ thân ta nói, hồn thuật của ta rất kém, căn bản không thể nào khảo nghiệm được. Cũng may, người đã trở lại rồi. Kim Ngọc Ngân vẫn là một thân vàng bạc, nhìn có chút tục khí, nhưng ngôn ngữ mười phần thành khẩn. Vô Tà cô nương, ta... Đường Kỳ thấy Phượng Vô Tà cũng kích động, hắn muốn nói lại thôi, nhìn Đế Thiên Tà mang bộ mặt nguy hiểm đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, hắn chỉ đành đem những lời muốn nói nuốt xuống, đổi thành lời khác. Hoan nghênh người đã trở về nhà. Phượng Vô Tà đáp lại từng người một, trong khoảng thời gian ngắn trở nên thật bận rộn. Đúng rồi, Vô Tà, ta nghe nói cuối cùng người cũng muốn thành thân rồi. Đường Tiểu Tra hướng Phượng Vô Tà nghịch ngợm chớp mắt vài cái. Phượng Vô Tà đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc Đế Thiên Tà. Tin tức này hình như truyền đi có chút nhanh thì phải. Đế Thiên Tà sờ cằm, chỉ nghe Mạc Vinh bỗng cất giọng nói: Đế Linh giáo chủ hỏi cưới Tam tiểu thư Phượng Vô Tà của Thanh An Thành, người tới dâng lễ cưới. Nghe tiếng nói của Mạc Vinh thì hai đội ngũ tiến vào cửa sân, đầu tiên là tám mỹ nữ xinh đẹp, trên tay mỗi người mang theo một khay bạch ngọc, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, đi lướt qua các vị khách trong buổi yến hội, trực tiếp đi về phía Phượng Vô Tà, sau đó đem các đồ vật sính lễ đi về phía đại sảnh. Mạc Vinh đứng bên này, đọc lên danh sách sính lễ. Sáu đôi trăm hoa bằng ngọc bích chạm khắc bình hoa phù dung, sáu đôi vòng tay vàng chạm khắc hoa mai bằng hồng ngọc, sáu bộ y phục hồn thuật bằng lụa ngọc, đính chỉ bạc, sáu viên trân châu đen từ biển Trường Sinh, sáu quả giải độc phủ tuyết ngàn năm, sáu lọ đế linh dược, sáu gian tủ lâu. Tất cả các vị khách đều chết lặng khi nghe danh sách sính lễ dài dằng dặc này. Đại bá cùng nhị bá của Phượng Vô Tà cũng trong buổi yến hội, bọn họ vẫn luôn nghĩ cái chết của con gái bọn họ, Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Hà, đều liên quan Phượng Vô Tà. Một năm này không lúc nào họ không oán hận Phượng Vô Tà, nhất là đại bá Phượng Tử Nhân. Tuy biết cái chết Phượng Vô Tâm có nguyên nhân thật do Phượng Vô Hà làm hại, nhưng hắn suy xét như thế nào cũng đều thấy nhất định liên quan đến Phượng Vô Tà. Hơn nữa, đứa con trai duy nhất của hắn là Phượng Vô Lâm bị Phượng Vô Tà đánh gãy tay chân, bây giờ vẫn còn tàn phế. Năm ấy, những người kế thừa chức vị gia chủ đã thi đấu với nhau, Phượng Vô Lâm yếu đuối bất lực, không chiến mà bại, thanh danh xem như bị hủy hoàn toàn. Tất cả đều do tiện nhân Phượng Vô Tà hãm hại. Cho nên vừa rồi khi mọi người hoan nghênh Phượng Vô Tà, Phượng Tử Nhân căn bản không lộ diện, trong lòng vẫn một bụng xem thường. Thật vất vả, tiện nha đầu Phượng Vô Tà này mới cút xéo khỏi Phượng Phủ đến học viện gì đó. Hắn còn tưởng rằng tiện nha đầu này không trở về nữa. Đã vậy, lúc nàng trở lại còn gây tiếng vang nhiều hơn, còn bố trí sắp xếp hoành tráng để chào đón nàng, thật phô trương. Phượng Tử Nhân đầu đã muốn bốc hỏa, thật muốn nhanh chóng tiến tới giết người. Ngồi bên cạnh Phượng Tử Nhân là Phượng Tử Nghĩa, cũng không có chút tâm trạng tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ bọn họ biết, bọn họ không còn là đối thủ của Phượng Vô Tà. Huống chi, ngày hôm nay không phải người khác bày ra những việc này, mà là nam nhân đứng sau Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà. Vốn tưởng rằng chỉ là bữa cơm hoan nghênh, ai nghĩ tới lại được tiết mục tặng sính lễ. Những sính lễ dâng lên là gì chứ? Như thế nào còn có khí đất, dược điền, còn có cửa hàng, còn có cái gì mà? Hồn y, hồn khí, nam nhân Đế Thiên Tà, rốt cuộc mang thân phận gì? Hắn nắm trong tay nhiều thứ như vậy mà vẫn giúp đỡ Phượng Vô Tà, đã vậy còn có thể đưa ra những loại sính lễ như thế này. Phú khả địch quốc sao? Không hợp quy củ. Phượng Tử Nhân không dám nói lớn, chỉ dám nhỏ giọng than thở. Hắn tốt xấu vẫn là đại bá của Phượng Vô Tà. Hiện tại Phượng Vô Tà đã không còn phụ mẫu, gia gia cũng mất. Phượng Tử Nghĩa hắn bây giờ là hai vị trưởng bối của Phượng gia. Thế nhưng Đế Thiên Tà muốn thú Phượng Vô Tà lại không hướng hai vị trưởng bối hành lễ đúng mực mà dâng lễ vật. Hắn coi bọn họ là cái gì? mà bên kia đã lâu như vậy còn chưa đọc xong danh sách sính lễ. Đám người tặng lễ, hết người này tới người khác, sính lễ không ngừng đưa vào trong, có thể thấy phần danh sách sính lễ này đặc biệt dài. Chính sảnh Phượng gia bây giờ đã đủ các loại thùng, còn có trên bàn đầy đủ các loại châu báu, bảo bối, túi càng khôn. Mạc Vinh nghĩ nghĩ bỗng dừng lại, hình như đọc được một khoảng thời gian rồi. Các tân khách ngồi đây sớm choáng váng mặt mày, thấy Mạc Vinh ngừng lại thở vào, thật tốt, danh sách sính lễ cuối cùng cũng đọc xong, thật là dài. Ai ngờ Mạc Vinh lại đưa danh sách cho một thuộc hạ của đế linh giáo. Đến người, đọc đi, ta phải uống nước. Người tiếp nhận danh sách bị chiều dài của nó làm cho kinh sợ một lúc rồi nuốt nước bọt đọc tiếp. Khóe miệng mọi người đồng loạt co rút. Này còn có một màn đổi người đọc, đến cả Phượng Vô Tà cũng sợ ngây người. Nàng nhớ năm đó khi đế thiên tà lần đầu gặp mặt nàng đã đem cái gì mà để gặp mặt bày ra cả phòng. Cái đó thôi đã khiến người khác nghẹn họng trân trối, so với cảnh tượng trước mắt này nàng cũng có thể hiểu được. Một lần đó cũng chỉ là lễ gặp mặt, lần đó đã được đến đâu, lần này mới khiến nàng mở mang tầm mắt. Ánh mắt hàng trăm tân khách đang ngồi hướng về phía trước, trong đó có một ít tiểu thư của gia đình thế gia, trong mắt đều ngập tràn hâm mộ ghen tị, hận chính mình không thể thay thế vị trí Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng cảm động và cao hứng, nàng kỳ thật có thể hiểu, nàng cùng hắn không cần những thứ này, cả cảnh tượng này cũng vậy. Nhưng đế thiên tà cố tình làm, hắn muốn nàng có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ trước những kẻ khinh thường nàng. Chủ nhân ban đầu cơ thể này chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng trong suốt 13 năm sinh sống, đây là nỗi khổ không thể nào xóa nhòa. Phượng Vô Tà xuyên đến đây vốn dĩ không phải chủ nhân cơ thể này, lúc Phượng Vô Tà tiếp nhận cơ thể này cũng thường xuyên bị nỗi oán hận của chủ nhân cơ thể ảnh hưởng. Cho dù nàng đã sớm lột xác, nhưng trong ấn tượng của một số người, nàng vẫn là một kẻ dễ bắt nạt. Phượng Vô Tà không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng đế thiên tà lại để ý, hắn không cho phép người khác khinh thường nữ nhân của hắn. Đế thiên tà, người kỳ thật không cần làm như vậy, người đã làm cho ta rất nhiều thứ rồi. Phượng Vô Tà thấp giọng âm thầm cầm tay hắn, lực đạo có chút nhanh, nhưng dù sao cũng là đang trước mặt người khác. Phượng Vô Tà nắm một chút liền thả, mà một chút thân cận như vậy lại khiến đế thiên tà vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này cư nhiên có thể chủ động nắm tay hắn, đây thật sự là điều khó có. Nghe Phượng Vô Tà nói xong, đế thiên tà thản nhiên hừ một tiếng. Bản tôn chủ nguyện ý, người không cần phải xen vào. Phượng Vô Tà mỉm cười. Đúng vậy, mọi chuyện tùy ở ngươi, chỉ là có chút phô trương. Mạnh tài như vậy, cho dù dân sính lễ cho công chúa thì bất quá cũng chỉ nhiêu đây đúng hay không. Huống chi đế thiên tà còn tặng vài thứ, ngay cả hoàng cung cũng không có. Những thứ như vậy đều là cực phẩm khó tìm. Đế thiên tà cong môi cười, cực kỳ tà khí. Bản tôn chủ không phải đã sớm nói, bản tôn chủ thích phô trương, người thật sự trí nhớ kém. Phượng Vô Tà làm như thật, gật đầu. Vâng, là ta không nhớ kỹ. Đế đại tôn chủ có thanh danh tốt, đế đại tôn chủ thích phô trương, đế đại tôn chủ là thổ hào một phương. Đế thiên tà mặc cho nàng nói, cũng không để ý. Vị tiểu ca tiếp nhận công việc của Mạc Vinh đã đọc thật lâu, đội tặng lễ cứ một chuyến lại một chuyến, ước chừng nửa canh giờ mới xong việc, cuối cùng cũng có người đem danh sách sính lễ dâng tới tay Phượng Vô Tà. Phu nhân, cái này lưu lại, để sau này người có thể kiểm kê. Nói xong hắn nhìn đại sảnh chất đống đủ loại sính lễ rồi cười nói. Nếu trong tương lai, người nhàm chán không có chuyện gì làm. Phượng Vô Tà cười không nổi, muốn kiểm kê hết số này thì có phải sẽ mất cả một ngày, vô cùng bận rộn. Nàng cảm tạ, chuẩn bị tiếp nhận danh sách, đột nhiên lúc này một bàn tay ngang ngược chắn ngang Phượng Vô Tà. Làm phiền, đưa những danh sách này cho ta, ta là đại bá của Phượng Vô Tà. Vô Tà từ nhỏ đã là đứa trẻ đáng thương, cha mẹ đều mất.